Chương 1131, khủng bố tiêu hao. Tại vạn cổ trường minh đang chiếu rọi xuống, nhàn nhạt gợn sóng bao phủ tất cả long huyết chiến sĩ, tất cả mọi người lập tức tiến vào một loại trạng thái kỳ dị, loại này chúc phúc, để long trần làm cuồng hỉ không thôi. Tuy nhiên vạn cổ trường minh đang chúc phúc, không có huyền thiên tháp biến thái như vậy, nhưng là loại này năng lượng nguyên nguyên không dứt, cuồn cuộn như hải, thật không uổng công hắn bỏ ra thời gian dài như vậy, đi ôn dưỡng nó. Mà lại vạn cổ trường minh đăng năng lượng là 10 phần bền bỉ, chỉ cần không cho nó nhiễm sinh linh tử khí. Liền có thể vạn cổ trường minh, vĩnh bất tức diệt, cho nên được xưng là vạn cổ trường minh đăng. Long Trần cũng lấy ra nguyên linh thạch, bắt đầu hấp thu nguyên linh thạch bên trong nguyên linh chi lực, người khác hấp thu một khỏa nguyên linh thạch bên trong, bình thường cần 3 ngày tầm đó, nhưng là tại vạn cổ trường minh đăng chúc phúc dưới, chỉ cần khoảng 6 canh giờ. Mà Long Trần cơ hồ đếm cái thời gian hô hấp, liền có thể đem một khỏa nguyên linh thạch bên trong nguyên linh chi lực hút khô. Theo nguyên linh thạch bên trong nguyên linh chi lực bị hấp thu, chậm rãi cược vào thân thể, bị 108.000 nguyên thủy phù văn hấp thu. Long Trần không khỏi muốn khóc. Thật giống như 108.000 đầu sói đói, đi chia ăn một khối nhỏ thịt một dạng, cảm giác một đầu sói đói liền một đầu thịt băm đều không được chia, bị đói đến ngao ngao thét lên. Mà lúc này, cái khác long huyết chiến sĩ nhóm, theo nguyên linh chi lực hấp thu, Long Trần rõ ràng có thể cảm giác được trong cơ thể của bọn họ nguyên thủy phù văn tại sinh trưởng. Người khác là một khỏa nguyên thủy phù văn, mà Long Trần là 108.000 viên, tuy nhiên Long Trần đơn độc một khỏa phù văn năng lượng, không đủ sánh ngang bọn họ nguyên thủy phù văn, nhưng là 10 viên nguyên thủy phù văn năng lượng. Tuyệt đối phải so ra mà vượt bọn họ. Coi như 10 viên bù đắp được một khỏa, đó cũng là gấp một vạn lần tiêu hao, cái này khiến Long Trần sinh ra nguy cơ rất lớn cảm giác, giới tu hành điểm chết người nhất không phải ngươi có kẻ địch khủng bố cỡ nào, mà chính là, không có tiền. Long Trần quan sát mọi người một cái tiến độ, phát hiện có chút long huyết chiến sĩ, đang hấp thu 3 viên về sau, liền đã ngưng tụ ra cái thứ 2 nguyên thủy phù văn, sơ bộ tính ra, ngưng tụ ra 9 viên nguyên thủy phù văn, lại dung hợp một chỗ, hình thành tiên đài nền móng, đại khái cần 50 viên tả hữu. Mới có thể tiến nhập chú đài nhất trọng thiên. Dựa theo bình thường để tính, nhị trọng thiên cần phù văn, là nhất trọng thiên gấp đôi, cũng chính là 100 viên, tam trọng thiên 200 viên, tứ trọng thiên, như vậy cửu trọng thiên cũng là mỗi một người đệ tử liền cần 10 vạn viên nguyên linh thạch. 10 vạn viên nguyên linh thạch, hơn nữa còn là phỏng đoán cẩn thận, cái số này rất có thể ngăn không được, hẳn là sẽ càng nhiều hơn một chút, nhưng là đoán chừng 1.1 vạn như vậy đủ rồi. Bây giờ toàn bộ Long Huyết quân đoàn, từ trên xuống dưới hết thảy có 1.3500 người, Long Trần trong tay những thứ này nguyên linh thạch. Căn bản cũng không đầy đủ để Long Huyết quân đoàn tấn thăng đến chú đài đỉnh phong. Nhất làm cho Long Trần tiếc khí là, hắn hấp thu hơn 300 viên nguyên linh thạch, hắn nguyên thủy phù văn liền một điểm động tĩnh đều không có. Hơn 1.000 viên đi xuống, mới chậm rãi theo cái thứ nhất phù văn bên trong. Tách ra một khỏa cơ hồ dùng mắt thường đều không thấy được hình thức ban đầu. Long Trần một phát hung ác, một ngày một đêm về sau, 36.000 viên nguyên linh thạch, bị Long Trần hấp thu về sau, viên thứ hai nguyên thủy phù văn rốt cục ngưng tụ ra. Làm viên thứ hai nguyên thủy phù văn ngưng tụ ra về sau. Long Trần phát hiện hai khỏa phù văn tự như là trẻ sinh đôi kết hợp nhi đồng dạng, song song mà đứng, trên thực tế vẫn như cũ là một cái chỉnh thể. Làm viên thứ hai nguyên thủy phù văn ngưng tụ ra về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thể nội 108.000 khiếu huyệt bị no căng một phần, thì liền khiếu huyệt bên trong, cái kia bị tẩm bổ khai thiên thần phù văn, cũng theo biến lớn, dường như nó trưởng thành hạn mức cao nhất cũng theo tăng lên. Chẳng lẽ khai thiên thần phù, sẽ cùng theo khiếu huyệt lớn nhỏ, mà biến hóa? Đây chẳng phải là khiếu huyệt càng lớn, khai thiên thần phù thì càng mạnh. Cái kia liền mang theo khai thiên chiến kỹ uy lực lại càng lớn. Long Trần trong lòng giật mình. Khai thiên thần phù chỗ trong khiếu huyệt, tự như là một cái hình cầu, cầu thể trung tâm khu vực, vốn là khai thiên thần phù vị trí. Nhưng là Long Trần tiến vào chú đài về sau, ngưng tụ ra nguyên thủy phù văn, kết quả khai thiên thần phù liền bị chen ở phía dưới, khai thiên thần phù dường như e ngại Long Trần nguyên thủy phù văn, cam tâm lưu tại nguyên thủy phù văn dưới chân, giống như thần phục. Mà Long Trần nguyên thủy phù văn, căn bản cũng không phản ứng cái kia khai thiên thần phù, tự mình lớn mạnh, theo viên thứ hai nguyên thủy phù văn sinh ra. Khiếu huyệt không gian biến lớn. Cái kia khai thiên thần phù, vậy mà cũng theo nước lên thì thuyền lên, lớn mạnh mấy phần, nhưng là lớn mạnh sau này khai thiên thần phù, vẫn như cũ dừng lại tại vị trí cũ, không dám chút nào vượt trào, đàng hoàng đứng bất động ở nguyên thủy phù văn phía dưới. Lực lượng lần nữa mạnh lên, tứ hải chi lực vận chuyển lại càng phát ra thuận buồm xuôi gió, khí tức lưu chuyển dưới, thuật pháp dẫn đạo thời gian sẽ biến ngắn hơn. Long Trần hít sâu một hơi, viên thứ hai phù văn ngưng tụ, để hắn thấy được, cái này 108.000 nguyên thủy phù văn chỗ kinh khủng. Bất quá cái này tiêu hao cũng quá dọa người, một mình hắn tiêu hao, cơ hồ có thể sánh được toàn bộ Long Huyết quân đoàn tiêu hao. Làm Long Trần nhìn đến cái khác Long Huyết chiến sĩ đã ngưng tụ ra viên thứ ba phù văn thời điểm, Long Trần bị đả kích, dứt khoát chính mình một mình đi bế quan. Bởi vì hắn phát hiện mình hấp thu nguyên linh thạch, vạn cổ trường minh đang không giúp được hắn gấp cái gì, cửu tinh bá thể quyết vận chuyển dưới, nguyên linh thạch trong nháy mắt liền sẽ bị hút khô. Long Trần trở về chính mình mật thất, đầu tiên là luyện chế ra một đống lớn đan dược, dược dịch, để Vương Mãn bọn người ở tại ngoại môn tiêu thụ. Đây đều là tiêu hao tương đối lớn dược, mà lại giá tiền cũng phải chăng, ngoại môn đệ tử thích vô cùng. Mà Long Trần chính mình có hỗn độn không gian, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành bản, bán bao nhiêu thì kiếm lời bao nhiêu, tiền đa đa mấy lần đề nghị, cùng vạn đan đường so sánh, dựa theo giảm còn 80% bán ra, đồng dạng sẽ có rất nhiều người mua, mà lại lợi nhuận sẽ thêm ra mấy lần. Tiền đa đa vẫn cho là, Long Trần trân dược đều là bên ngoài vùng trộm mua sắm, cảm thấy lợi nhuận thực sự quá mỏng, tuy nhiên bán đi rất nhiều, lượng rất lớn, nhưng là trên thực tế kiếm lấy lợi nhuận 10 phần có hạn. Nhưng là Long Trần cự tuyệt, làm ăn chính là như vậy, ngươi hạ giá không có vấn đề, một khi tăng giá, mặc kệ nguyên nhân gì, đều sẽ khiến một bộ phận người bất mãn. Như thế sẽ ảnh hưởng mọi người mua sắm tâm tình, dù sao Long Trần đang dược, đều là tự sinh ra từ tiêu, chỉ cần bán đi là được. Đồng thời Mộng Kỳ cần cho Truy Vân thôn thiên tước chế tác thú lương, cần thiết trân dược, Long Trần đều cho nàng chuẩn bị đầy đủ lượng. Mộng Kỳ đã đi ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ, đại lượng thu mua một số tư nguyên, dạng này đã có thể tiết kiệm đi một bộ phận phí dụng, lại có thể để ngoại môn đệ tử thu hoạch được lợi ích thực tế. Nhất cử lưỡng tiện. Còn lại một bộ phận chi tiêu, cũng là kiên quyết chi tiêu, cũng chỉ có thể hoa tích phân đi mua, tuy nhiên vạn đan đường cùng Long Trần là địch. Nhưng là bây giờ ngoại trừ dám làm một số tiểu động tác bên ngoài, thật không dám làm khó dễ Mộng Kỳ, đại đa số đồ vật cũng có thể mua được. Mộng Kỳ mỗi ngày liền mang theo Truy Vân thôn thiên tước chơi đùa, mà thú vừa ra đời một đoạn thời gian, cần mỗi ngày bồi tiếp, dạng này mới có thể tăng gần lẫn nhau tín nhiệm cùng tình cảm, để về sau phối hợp càng thêm ăn ý, đồng thời Mộng Kỳ phải không ngừng quan sát Truy Vân thôn thiên tước tình huống. Cảm thấy thân thể nó phương diện nào phát dục không đủ thăng bằng, liền sẽ phối trí đặc thù thú lương cho nó ăn, dù sao Truy Vân thôn thiên tước tiên thiên không đủ, cần hậu thiên đi bổ, nhất là tại ấu sinh thời kỳ, cực kỳ trọng yếu. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Long Trần cũng bắt đầu an tâm bế quan, bắt đầu ngưng tụ viên thứ ba nguyên thủy phù văn, kết quả ngưng tụ ra viên thứ ba nguyên thủy phù văn thời điểm, Long Trần mặt lập tức thì đen. Viên thứ ba nguyên thủy phù văn, tiêu hao hết Long Trần 4 vạn viên nguyên linh thạch, Long Trần muốn điên mất rồi. Người ta ngưng tụ 9 viên nguyên thủy phù văn. Cơ bản tiêu hao đều là giống nhau, chỉ có tại lớn nhất sau khi ngưng tụ cơ tọa thời điểm, mới cần tiêu hao đại lượng nguyên linh chi lực. Mà Long Trần viên thứ ba, vậy mà sau viên thứ hai nhiều tiêu hao hết 4.000 viên nguyên linh thạch, mà ngưng tụ ra viên thứ tư thời điểm, vậy mà tiêu hao 4.500.000 viên nguyên linh thạch, Long Trần lập tức thì điên rồi. Đây quả thực là một cái động không đáy a, ngưng tụ nguyên thủy phù văn. Một lần sau một lần lượng tiêu hao lớn. 3 ngày sau, Long Trần mặt đen đến cùng đáy nồi một dạng, bởi vì hắn ngưng tụ ra 9 cái nguyên thủy phù văn về sau, lại ngưng tụ ra cái thứ 10 nguyên thủy phù văn. 9 vị trí đầu cái nguyên thủy phù văn, Long Trần hết thảy tiêu hao hết 63 vạn nguyên linh thạch, mà cái thứ 10 nguyên thủy phù văn, lập tức thì tiêu hao hết Long Trần 1.200 vạn nguyên linh thạch. Sau 5 ngày, Long Trần thứ 11 cái nguyên thủy phù văn ra lò, tiêu hao hết 2,4 triệu nguyên linh thạch. 10 ngày sau, thứ 12 viên nguyên thủy phù văn ra lò, tiêu hao Long Trần 4,8 triệu nguyên linh thạch. Sau 20 ngày, Long Trần thứ 13 viên nguyên thủy phù văn ra lò, 960 vạn viên nguyên linh thạch biến thành tro bụi. Thời gian này không có cách nào qua, Long Trần phát ra một tiếng điên cuồng trống to. Hắn cảm giác muốn điên rồi. Bây giờ còn chưa ngưng tụ tiên đài nền móng, Chỉ là ngưng tụ ra 13 viên nguyên thủy phù văn, thì tiêu hao Long Trần hơn 18 triệu nguyên linh thạch, thời gian này đúng là không có cách nào qua. Bình thường một cái người tu hành, theo ngưng tụ ra viên thứ nhất nguyên thủy phù văn bắt đầu, đến tấn thăng tuyền đan, cũng chính là vương giả cảnh, tiêu hao nguyên linh thạch, nhiều nhất không cao hơn 10 vạn. Mà Long Trần cái này chỉ là ngưng tụ phù văn, thì tiêu hao 1.800 vạn nguyên linh thạch, đổi người nào ai cũng đến điên. Lão tử cũng không tin, cái này mẹ nó là nhìn lão tử trong túi tiền tới a. Long Trần giận dữ. Đây cũng quá hố. Tốt, lão tử thì theo ngươi dính chắc rồi, có gan ngươi liền đem ta tất cả nguyên linh thạch hao hết sạch. Long Trần cắn răng một cái, lại bắt đầu tiếp tục hấp thu nguyên linh thạch, may mắn chính là 13 viên nguyên thủy phù văn xuất hiện về sau, không lại ngưng tụ mới phù văn, mà chính là bắt đầu chậm rãi tụ lại. Theo nguyên linh chi lực không ngừng rót vào, bị 13 viên phù văn hấp thu, cái kia 13 viên phù văn, thật giống như 18 bào thai, tay nắm, chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Bất quá quá trình này cực kỳ chậm chạp, 13 cái nguyên thủy phù văn, tại quá trình dung hợp bên trong. Vậy mà tạo thành một cái hình tròn nền móng. Cái này nền móng cũng là tiên đài chi nền, tại tiên đài nền móng trung ương, có một cái hoa văn kỳ dị, đó là một đóa hoa, một đóa mở ra 13 cái cánh hoa đồ án. Nền móng vừa mới hình thành, Long Trần thể nội phát ra một tiếng bạo hưởng, một đạo kinh khủng uy áp, căn bản không nhận Long Trần khống chế, phóng lên tận trời. Oanh, chỉ thấy một đạo quang trụ đánh xuyên nóc nhà, vọt thẳng hướng trong mây xanh, đem hư không bên trên đám mây vỡ nát, mà Long Trần chỗ tỉnh thất, cũng soạt một tiếng sụp đổ, hóa thành bột mịn, toàn bộ Ngọa Long Sơn vì thế mà chấn động. Chương 1132, Chú Đại Nhất Trọng Thiên. Long Trần động tỉnh bên này, lập tức đem một vài Long Huyết chiến sĩ hấp dẫn đến đây, Long Trần phất tay nói cho bọn hắn không có việc gì, để chính bọn hắn bận biểu đi. Tốt năng lượng cường đại, Long Trần triển khai nội thị, nhìn lấy 108.000 khiếu huyệt tiên đài nền móng bất động, nhưng là nền móng trung tâm, cái kia đóa hoa văn kỳ dị, đã mở là chậm rãi vận chuyển. Theo 13 đóa hoa muối xoay tròn, đạo vận lưu chuyển, dường như 13 đóa hoa muối xoay tròn, tự thân thì là một loại pháp tắc, mang theo vô tận huyền ảo. Tại cánh hoa xoay tròn thời điểm, vô tận năng lượng, từ thiên địa ở giữa bị rút lấy, chậm rãi rót vào tiên đài nền móng bên trong, bắt đầu tẩm bổ tiên đài. Chính mình liền có thể hấp thụ giữa thiên địa nguyên linh chi lực, mà lại hiệu suất cùng tốc độ, cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm luyện hóa nguyên linh thạch lực lượng cơ hồ giống nhau. Long Trần trong lòng chấn kinh, phải biết, một khỏa nguyên linh thạch bên trong nguyên linh chi lực, tương đương với một người đệ tử, tu hành mấy tháng đến một năm chi công, đây cũng là vì cái gì, nguyên linh thạch trân quý như thế nguyên nhân. Bây giờ Long Trần không hề làm gì, liền có thể tự mình rút ra giữa thiên địa nguyên linh chi lực, mà lại tốc độ kinh người. Ông, Long Trần tâm niệm nhất động, tiên đài nền móng phía trên, hoa văn chuyển động, 108.000 tiên đài nền móng vận hành, thiên địa đột nhiên rung lên, phương viên trăm dặm không gian cấp tốc ba động, vô tận thiên địa năng lượng, cấp tốc hướng Long Trần vọt tới. Tốc độ nhanh hơn gấp 10 lần, đáng tiếc. Vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc. Long Trần cảm thụ một chút, sau đó lại lắc đầu. Loại này tu hành tốc độ, đối người khác mà nói, quả thực có thể dọa chết người, nhưng là đối Long Trần cái kia biến thái nhu cầu tới nói, còn thiếu rất nhiều. Coi như toàn lực mở ra tu hành hình thức, cũng không có ý nghĩa quá lớn, cần mấy tháng mới có thể ngưng tụ ra mới phù văn. 13 cái phù văn, khả năng cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, cho nên loại này tu hành phương thức, đối Long Trần một chút ý nghĩa đều không có. 10 năm mới có thể tấn thăng nhất trọng thiên, cái này trò đùa lớn rồi, Long Trần hiện tại rốt cục xem như tấn thăng đến chú đại nhất trọng thiên. Thế nhưng là lần này chi tiêu, để Long Trần triệt để ăn không tiêu, ngưng tụ 13 cái nguyên thủy phù văn, thì tiêu hết 1.800 vạn viên nguyên linh thạch, về sau đem hóa phù trúc cơ, lại tiêu hao đến 22 triệu viên nguyên linh thạch. Trước sau hết thảy bỏ ra 40 triệu nguyên linh thạch, Long Trần cũng không chịu nổi. Long Trần hoài nghi, cửu tinh bá thể quyết tiên đại cảnh, không cần phải dựa vào nguyên linh thạch đến tấn thăng, chỉ riêng nhất trọng thiên thì tiêu hao 40 triệu nguyên linh thạch, như vậy dựa theo cửu tinh bá thể quyết tầng 13 đẳng cấp, nhất là thập trọng thiên về sau, độ khó khăn đều là tăng gấp bội. Long Trần thậm chí hoài nghi, toàn bộ Đông Hoang Đại Lục, tất cả nguyên linh thạch đều cho hắn, cũng không biết có đủ hay không hắn tấn thăng đến Tuyền Đan. Dù sao Long Trần biết, Huyền Thiên Đạo Tông nhiều năm như vậy Nguyên Linh Thạch cùng Nguyên Linh Châu dự trữ lượng đều không có hắn nhiều. Cho nên lúc ban đầu Huyền Chủ Đại Nhân nói cho Long Trần phân một nửa, Long Trần làm sao có ý tứ muốn. Không đúng, nhất định có những phương pháp khác, nếu không chỉ riêng một cái chú đài cảnh, là có thể đem ta cho hao tổn chết rồi, chẳng lẽ vấn đề xuất hiện ở đệ ngũ tinh lên. Long Trần không khỏi trầm ngâm, thế nhưng là thứ năm sao đan phương chậm chạp chưa từng xuất hiện, Long Trần cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng là trống không gấp cũng vô dụng, Long Trần thời gian còn phải qua, bất quá Long Trần tạm thời không có ý định vận dụng Nguyên Linh Thạch, hắn không thể chỉ riêng làm bản thân mạnh lên. Đem Long Huyết Quân Đoàn không thể chậm trễ. Hô, Long Trần một quyền đánh ra, hư không chấn động, lực lượng lại có tăng lên trên diện rộng, mà lại tốc độ xuất thủ càng nhanh, toàn thân linh nguyên lưu chuyển, không có nửa điểm vướng víu dấu hiệu. Lôi Minh Chỉ, Long Trần thân thủ bắn ra, một tia chớp chi tiễn, từ ngón tay phát ra, mang theo tiếng gào chát chúa, đâm nhập hư không. Tốc độ càng nhanh, cơ hồ ý đến thuật ra, đây mới thật sự là thuấn phát. Long Trần trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Lưu tinh tiễn vũ, liệt diễm hỏa lao, liệt diễm thôn thiên, Long Trần liên tục kết ấn, thể nội 108.000 khiếu huyệt tràn đầy. Nền móng lên phù văn lưu chuyển, 108.000 khiếu huyệt phù văn ở giữa, hình thành một đạo vô hình thông đạo, đem tất cả phù văn liên thông đến cùng một chỗ. Ngay tại Long Trần kết ấn trong nháy mắt, ban đầu vốn cần chậm rãi quán thông khác biệt khiếu huyệt, mới có thể kích phát thi pháp. Bây giờ những cái kia khiếu huyệt cơ hồ trong nháy mắt xuyên qua, gần như không cần gì dẫn đạo thời gian, liền có thể trực tiếp kích phát. Khá lắm, cái này 40 triệu nguyên linh thạch, có vẻ như tiêu không lãng phí a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, theo hắn khảo nghiệm, phát hiện những thứ này thuộc pháp. Trước kia đều cần nửa cái thời gian hô hấp, mới có thể kích phát, bây giờ lại có thể thuấn phát. Cái này khiến Long Trần mừng rỡ không thôi, bại địch không ở chỗ chiêu số uy lực phải chăng đủ lớn. Mà ở chỗ có thể hay không trong nháy mắt phát ra, làm cho đối phương không có tránh né cùng phá giải thời gian. Càng là cường đại chiêu số, phía trước dẫn đạo thời gian càng dài, hoặc là kéo dài khoảng cách, hoặc là cần phía trước làm một đống lớn làm nền, tạo nên thi pháp đại chiêu cơ hội. Trên thực tế đại chiêu, tính thực dụng cũng không cao, một cái cường đại tới đâu chiêu số, nếu như đối phương biết. Không cho ngươi cơ hội phát huy, sẽ bị người khác dùng tiểu thuật pháp cho tươi sống chơi chết. Ví dụ như vậy, tại giới tu hành nhìn mãi quen mắt. Đại chiêu tuy nhiên lợi hại, có thể nhất kích miểu sát một mảnh, đã nghiền, ngưu bức, nhưng là có thể hoàn toàn thả ra xác suất là phi thường thấp, trừ phi đối phương cũng có siêu cấp đại chiêu, có lòng tin theo ngươi phân cao thấp, nếu không sẽ toàn lực phá hư, để ngươi căn bản không phát ra được. Tinh vẫn, Long Trần quát khẽ một tiếng, trong lúc đó trong tay xuất hiện một khỏa đường kính khoảng một tấc viên cầu vừa xuất hiện. Không gian lập tức đại diện tích sụp đổ. Long Trần vội vàng đem thuật pháp tán đi, trong lòng không khỏi kinh hãi, khá lắm, thì liền tinh vẫn chi thuật, cũng trên diện rộng rút ngắn dẫn đạo thời gian. Lúc trước mới học thời điểm, tinh vẫn dẫn đạo thời gian là thời gian 3 hơi thở, về sau bị Long Trần áp súc đến thời gian 1 hơi thở, bây giờ chỉ cần 1/3 thời gian hô hấp, liền có thể triệu hoán đi ra. Không chỉ dẫn đạo tốc độ biến nhanh, mà lại vừa mới bất quá là thăm dò một chút. Kết quả uy lực thì so với lúc trước kịch chiến hàng chân vũ thời điểm lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn xa còn lâu mới có được đạt tới Long Trần hạng mức cao nhất. Trước kia tinh vẫn uy lực quá lớn, toàn lực thi triển, nhục thân không chịu nổi, bây giờ tiến vào chú đài nhất trọng thiên, nền móng hình thành, nguyên thủy phù văn biến dị, 108.000 khiếu huyệt càng phát cường đại, bây giờ tinh vẫn cũng theo nước lên thì thuyền lên. Tốt à, ta thừa nhận, ta hiện tại không đau lòng như vậy. Long Trần chính mình cũng có chút ngượng ngùng, không khỏi cười nói. Thu, Long Trần chính cảm khái ở giữa, bỗng nhiên một thân ảnh đối với Long Trần vọt tới, Long Trần giật nảy mình, nguyên lai là Truy Vân Thôn Thiên Tước. Lúc này Truy Vân Thôn Thiên Tước thân dài đã dài đến 10 trượng. Quanh thân mọc ra màu trắng lông tơ, đối với Long Trần chạy như bay đến, tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã đến phụ cận, đầu to đối với Long Trần cọ qua cọ lại, biểu thị thân mật. Hoa Nga! Tiểu Vân ngươi dài đến có thể khá nhanh a. Long Trần không nghĩ tới, Tiểu Vân vậy mà đối với hắn tốt như vậy, thân mật như vậy. Đương nhiên nhanh, ta cho nó ăn tất cả đều là tốt nhất, ta cùng nó nói, cái này chút đồ ăn ngon, có thể đều là ngươi vất vả kiếm được, cho nên nó đối ngươi tràn đầy cảm kích đây. Mộng Kỳ xa xa đi tới, không khỏi cười nói. Ha ha ha, nam nhân mà, kiếm tiền nuôi gia đình là cần phải. Tiểu Vân hiện tại thân thể thế nào? Long Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Vân đầu to, Tiểu Vân nằm rạp trên mặt đất, hưởng thụ lấy Long Trần vuốt ve. Hết thảy đều rất tốt, vốn là Tiểu Vân sinh trưởng sẽ càng thêm nhanh chóng, là ta khống chế sinh trưởng của nó tốc độ. Dù sao tiên thiên không đủ, chậm một chút trưởng thành, để cho ta có nhiều thời gian hơn quan sát nó, miễn cho xuất hiện không biết nan đề, sẽ trở tay không kịp. Mộng Kỳ nói từng, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hết thảy cầu vững vàng. Long Trần ngược lại là đồng ý, hiện tại lại không có cái gì nguy cơ, không cần thiết gấp gáp như vậy tăng lên Truy Vân Thôn Thiên Tước. Chim chíp. Truy Vân Thôn Thiên Tước kêu vài tiếng. Long Trần sững sờ, cái gì thiệt? Cái gì bắt? Hắn linh hồn chi lực cường đại, theo Truy Vân Thôn Thiên Tước trong tiếng kêu, có thể nghe ra nó ý tứ biểu đạt ý vị, nhưng là không rõ ràng cụ thể biểu đạt chính là cái gì. Mộng Kỳ không khỏi một trận buồn cười, tiểu gia hỏa cáo trạng đâu, nói ta không mang theo nó ra ngoài săn bắt, nó muốn ăn tươi mới huyết nhục, nói trắng ra là, cũng là thèm ăn á. Mộng Kỳ lại đối Truy Vân Thôn Thiên Tước nói, ngươi cái này tiểu không có lương tâm, ngươi bây giờ thân thể, còn chưa thích hợp trực tiếp thôn phệ huyết nhục. Huyết nhục sẽ để cho thân thể ngươi tăng vọt, ngươi căn cơ còn chưa đủ nhà tù, không thể dài quá nhanh. Truy Vân Thôn Thiên Tước chính là tiên cổ dị chủng, Truy Vân trục điểm, ăn thôn thiên, đáng sợ nhất cũng là nó thôn phệ năng lực, đây cũng là thiên phú bản năng của nó, cần huyết nhục chi lực để cho mình trưởng thành. Đoán chừng về sau nó cùng A-man có thể tổ đoàn, hai cái đều là ăn hàng. Long Trần không khỏi cười nói. Bởi vì A-man cũng kém bất quá, làm sao ăn đều ăn không đủ no, vài ngày trước còn cùng Long Trần nói, hàng tồn không nhiều lắm, muốn đi ra ngoài trả tiền thừa ăn ăn. Đúng rồi Mộng Kỳ. Ngươi có thể lại đi ngoại môn tuyên bố nhiệm vụ, thu mua một số lục giai trở xuống ma thú cho Tiểu Vân. Lục giai trở xuống ma thú, huyết nhục chi lực cực kỳ mỏng manh, Tiểu Vân ăn, cũng sẽ không có quá lớn tăng trưởng, lại có thể giải thèm một chút, không phải vậy mỗi ngày ăn viên thuốc, cũng muốn ăn nôn. Long Trần nói, chim chíp. Gặp Long Trần nói chuyện, Truy Vân Thôn Thiên Tước lập tức nhảy cẩn hoang hô lên, Mộng Kỳ không còn gì để nói, bất quá suy nghĩ một chút, quả thật có chút đạo lý. Tại Trung Châu, cao giai ma thú còn nhiều, lục giai trở xuống ma thú, chỉ sợ cần đi rất xa mới có thể tìm được. Bất quá ngoại môn đệ tử, thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, phương diện này cần phải tương đối quen thuộc, tuyên bố nhiệm vụ, cần phải rất nhanh sẽ hữu hiệu quả. Long Trần, ngươi làm sao mới tấn thăng đến nhất trọng thiên? Mộng Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía Long Trần, không khỏi kinh dị nói. Long Trần sững sờ, không khỏi xấu hổ giận dữ muốn chết. Mộng Kỳ lại nhưng đã chú đài tam trọng thiên, cái này khiến Long Trần trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng khổ sở. Tiểu hài tử không có mẹ, nói rất dài dòng, được rồi, không nói, nói nhiều rồi đều là nước mắt, cái khác Long huyết chiến sĩ tu vi cũng giống như ngươi rồi. Long Trần hỏi. Cho đến tận này, đại bộ phận đều đến chú đài tam trọng thiên, có chừng một phần ba tại chú đài nhị trọng thiên, bất quá cũng tiến nhanh nhập tam trọng thiên. Mộng Kỳ nói, bởi vì tất cả mọi người là hấp thu nguyên linh thạch đến tấn thăng, mặc dù nói tư chất mạnh yếu, sẽ ảnh hưởng đến năng lượng tiêu hóa, nhưng là tốc độ chênh lệch sẽ không quá lớn, nhiều nhất ba ngày, những cái kia nhị trọng thiên đệ tử, cũng sẽ đi vào tam trọng thiên. Đương, bỗng nhiên một đạo tiếng chuông du dương, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần sững sờ, tình huống như thế nào, chẳng lẽ có đệ tử hạch tâm khởi xướng sinh tử ước chiến rồi? Dựa vào. Ngoại trừ ta, người nào như thế có dũng khí? Chẳng lẽ là Tô Mặc? Người cái ngốc tử, đây không phải sinh tử ước chiến lúc đập đập chuông, âm sắc hoàn toàn khác biệt, đây là tập hợp chi chuông, chúng ta mau chóng tới, thuận tiện đem bế quan người, đều gọi. Mộng Kỳ nói xong, đem Truy Vân Thôn Thiên Tước thu hồi, lôi kéo Long Trần liền chạy. Chương 1133, im ắng quốc mặt. Tình huống như thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên triệu tập mọi người, chẳng lẽ địa ngục thâm uyên lại mở ra? Ha ha, nếu như là thật thì quá tốt rồi, anh em tích phân đều tiêu đến không sai biệt lắm, đang lo không có địa phương vơ vét tích phân đâu. Tất cả nội môn đệ tử tất cả tập hợp đến cùng một chỗ, không khỏi nghị luận ầm ĩ, có điều rất nhanh, để bọn hắn đờ đẫn một màn thì xuất hiện. Bởi vì ngoại môn đệ tử cũng xuất hiện, Bọn họ vậy mà cũng tiến nhập nội môn quảng trường, mấy triệu ngoại môn đệ tử vừa xuất hiện, mọi người không khỏi giật mình. Tình huống như thế nào, ngoại môn đệ tử cũng muốn tham chiến, chẳng lẽ ma quái chưa từng có hung mãnh? Có người không khỏi sắc mặt thay đổi. Ngay sau đó tông môn trưởng lão cũng đều xuất hiện, mà lại là toàn bộ đều xuất hiện, mặc kệ là trưởng lão viện, luyện đan các, chấp pháp điện, hộ tông các, giám sát ti các loại, tất cả bộ môn trưởng lão đô xuất hiện, các đại viện chủ cấp cường giả cũng đều ào ào xuất hiện. Nhưng là tất cả viện chủ đều xuất hiện, duy chỉ có thiếu đi trưởng lão viện viện chủ Liễu Thương, Long Trần nhìn đến đây, trên khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Hô, bỗng nhiên hư không rung động, ba bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, trước mắt một người chính là huyền chủ đại nhân, mà tại huyền chủ đại nhân sau lưng, bên trong một cái mặt người cho cứng nhắc, thần tình nghiêm túc, sắc mặt ngăm đen lão giả, chính là huyền thiên đạo tông bên trong, công chính nghiêm minh, cơ hồ không có người không sợ tháp ti đại nhân. Mà một người khác, không là người khác, chính là Liễu Thương, lúc này Liễu Thương sau đầu vậy mà hiện ra một vòng ánh sáng, vầng sáng bên trong phản phất có một khỏa ngôi sao đang lóe lên. Khi thấy Liễu Thương sau đầu vầng sáng, tất cả viện chủ cấp cường giả không khỏi một tiếng kinh hô, chấp pháp điện chủ La Phạm cùng luyện đan các chủ sắc mặt lập tức thì thay đổi, bọn họ trong đôi mắt tất cả đều là lửa giận cùng đố kỵ. Hôm nay đem tất cả triệu tập đến, là có một chuyện đại hỷ sự muốn tuyên bố, Liễu Thương trưởng lão tấn thăng mệnh tinh, chúng ta huyền thiên đạo tông thực lực, lần nữa tăng lên một cái độ cao mới. Từ hôm nay trở đi, Liễu Thương sẽ không còn là trưởng lão viện viện chủ, mà chính là huyền thiên đạo tông phó huyền chủ. Huyền chủ đại nhân cất cao giọng nói. Chúc mừng Liễu phó huyền chủ, mấy vị khác viện chủ cấp các cường giả. Ào ào đối Liễu Thương chúc mừng, Liễu Thương tại huyền thiên đạo tông đức cao vọng trọng, nhân duyên vô cùng tốt, vội vàng đối với ngày xưa đồng liêu hoàng lễ. Luyện đan các chủ cùng chấp pháp điện chủ sắc mặt thì biến đến khó coi, nhất là chấp pháp điện chủ, cảm giác thì cùng vừa mới chết cha đồng dạng, trong mắt tất cả đều là lửa giận. Huyền chủ đại nhân tiếp tục nói. Từ hôm nay trở đi, huyền thiên đạo tông đại khánh 3 ngày, nội môn đệ tử cấp cho 1 vạn tích phân, ngoại môn đệ tử gửi đi 1.000 tích phân, tạp dịch cấp cho 100 tích phân làm khen thưởng kim. Huyền chủ đại nhân vừa dứt tiếng. Nhất thời gây nên một trận reo hò, 1 vạn tích phân đối với nội môn đệ tử, bất quá là nho nhỏ khen thưởng, nhưng là đối với ngoại môn đệ tử, vậy liền không đồng dạng, cơ hồ tương đương tại 10 năm lương bổng. Mà đối với những cái kia tạp dịch tới nói, càng là thiên hàng hoành tài, vậy thì đối với bọn họ tới nói, là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Mặt khác đạo tông huyền thiên rượu ngon, các bộ môn đều sẽ miễn phí cấp cho, 3 ngày này, tại cương vị đệ tử, thù lao tăng gấp 10 lần, tất cả giải tán đi. Huyền chủ đại nhân thanh âm rơi xuống, những đệ tử kia đều cao hứng bừng bừng trở về. Ngồi đợi tích phân tới tay. Lần trước trong nội môn đệ tử, Tô Mặc cùng Mộc Thanh Huyên mặt hiện lên vẻ mừng như điên, nhưng là Cao Hiển Dương biểu lộ liền không có dễ nhìn như vậy rồi, đối bọn hắn tới nói, Liễu Thương tấn thăng phó huyền chủ, quá ngoài ý muốn, giống như sấm sét nổ vang. Long Trần ngươi lưu lại. Gặp Long Trần cũng muốn đi theo đi, bỗng nhiên huyền chủ đại nhân gọi lại Long Trần. Bây giờ trên quảng trường, chỉ còn lại có một đám trưởng lão cùng viện chủ cấp cường giả, Long Trần cái này đệ tử thì lộ ra cực kỳ bất ngờ. Long Trần ngươi lũ lập kỳ công, lại là trưởng lão viện người. Bây giờ Liễu Thương tấn thăng phó huyền chủ, bây giờ trưởng lão viện cần muốn chọn ra một cái mới người quản lý, ngươi cũng tham dự vào đi. Huyền chủ đại nhân nói, rất hiển nhiên, Long Trần đã bị làm thành trưởng lão nhất cấp nhân vật, mà lại Long Trần chiến lực, xác thực có tư cách đứng ở chỗ này. Hiện tại trưởng lão viện chủ vị đưa trống chỗ, cần chọn một vị. Huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Huyền chủ đại nhân, tuyển người trước thông thả, đệ tử trong lòng có một chuyện không phục. Chấp pháp điện chủ đứng ra mở miệng nói. La Phàm, ngươi càng già càng không hiểu chuyện. Một chút quy củ đều không có a. Huyền chủ đại nhân không có mở miệng, tháp ti đại nhân mặt lạnh lấy quát nói. Tháp ti đại nhân cao to lực lưỡng, tướng mạo uy nghiêm, nhất là khuôn mặt vốn là hắc đến cùng than một dạng, hai mắt như điện, nhìn lấy thì dọa người. Lúc này mặt lạnh lấy nói chuyện, Long Trần đều cảm giác một trận rét run. Chấp pháp điện chủ thân thể lắc một cái, hắn không sợ huyền chủ đại nhân, nhưng là hắn sợ vị này công chính nghiêm minh tháp ti đại nhân. Vị này tháp ti đại nhân cực kỳ cứng nhắc, sự tình gì đều theo quy củ đến, vị này Tháp Ti đại nhân đã từng ở trước mặt tất cả mọi người. Đối huyền chủ đại nhân nổi trận lôi đình, liền huyền chủ đại nhân mặt mũi cũng không cho. Hắn dám đánh đoạn huyền chủ đại nhân lời nói, bởi vì là quen thuộc, huyền chủ đại nhân tính khí rất tốt, tùy tiện không tức giận, nhưng là vị này Tháp Ti đại nhân nếu như khởi xướng giận đến, người nào sổ sách đều không mua. Đệ tử biết sai rồi. Chấp pháp điện chủ đuổi bận biểu không mình hành lễ nói, Tháp Ti đại nhân nghiêm trọng, một chút sự tình mà thôi, làm gì như thế tức giận, khiến người ta xuống đài không được. Huyền chủ đại nhân không khỏi cười nói. Quy củ cũng là quy củ. Bất kỳ người nào không thể vượt quỷ, không có quy củ làm sao có thể thành phương viên, ngươi thân là huyền chủ, cũng quá dù cho tha cho bọn họ, mà lại chính ngươi. Tháp Ti đại nhân đem đầu mâu nhắm ngay huyền chủ đại nhân. Nhìn lấy Tháp Ti đại nhân một mặt nghiêm nghị bộ dáng, Long Trần không khỏi cảm thấy buồn cười, hắn nghĩ tới Thanh Ngọc tỷ, hai người đều vô cùng khô khan nghiêm túc, bất quá Thanh Ngọc tỷ mặt nhìn rất đẹp, bị rầy vài câu, tự như là thưởng thức mỹ nữ, nếu như mỗi ngày đối với như thế xòe ra lớn mặt đen món ăn, hai cái đại ngưu trong mắt, Long Trần sẽ đến động kinh. Làm sao? Tiểu tử ngươi không phục. Long Trần chính tâm bên trong cảm thấy may mắn đâu, bỗng nhiên Tháp Ti đại nhân hai đạo ánh mắt, như là lợi nhận đồng dạng đâm về Long Trần, dường như Long Trần ý nghĩ đều bị hắn xem thấu đồng dạng. Khụ khụ, đệ tử không dám. Long Trần chặn lại nói. Không dám. Trên cái thế giới này, còn có ngươi không dám sự tình. Không dám cũng chính là không phục. Tháp Ti đại nhân lạnh lùng thốt, rất hiển nhiên hắn muốn đánh một chút tiểu tử này, miễn cho Long Trần cái đuôi vểnh lên trời. Khụ khụ, vẫn là nói chính sự đi, La Phàm, ngươi vừa mới muốn nói gì? Huyền chủ đại nhân gặp Tháp Ti đại nhân muốn đánh Long Trần. Vội vàng nói sang chuyện khác, hắn đối hai người này hiểu rất rõ. Một cái cứng nhắc không biết biến báo, một cái lại to gan lớn mật ai cũng không phục, cái này muốn là hắc lên, có thể liền phiền toái. Gặp huyền chủ đại nhân mở miệng, chấp pháp điện chủ nhìn một chút Liễu Thương, ánh mắt chỗ sâu đố kỵ cùng phẫn nộ, căn bản là không che giấu được. Chấp pháp điện chủ hít sâu một hơi nói, đệ tử không phục, viện chủ cấp cường giả bên trong, luận tư lịch Liễu Thương chỉ tính trung đẳng, vì cái gì hắn có thể được huyền chủ đại nhân ban thưởng mệnh tinh châu, mà tư lịch già nhất triệu các chủ. Lại không tới phiên. Luận công tích, ta chấp pháp điện qua nhiều năm như vậy, vì huyền thiên đạo tông làm bao nhiêu sự tình. Không chỉ xử lý chấp pháp công việc, càng tại bồi dưỡng đệ tử phương diện cúc cung tẩn tụy, liên tục mấy lần mạnh nhất đệ tử, đều là ta chấp pháp điện bồi dưỡng ra được, chấp pháp điện so trưởng lão viện làm ra cống hiến càng nhiều đi. Ngài lần trước nói, cùng Mã Hành không đánh cược, thắng được mệnh của hắn Tinh Châu, muốn mau sớm để viên này mệnh Tinh Châu phát huy tác dụng, chúng ta vẫn cho là, ngài biết luận công hành thưởng, đem mệnh Tinh Châu ban cho hữu dụng nhất người. Tất cả chúng ta, đều tại mong mỏi, mà ngài. Vậy mà trong âm thầm, đem mệnh Tinh Châu cho Liễu Thương, ngài đây không phải rét lạnh đệ tử tâm a? Đệ tử không phục. Mời Tháp Ti đại nhân phân xử. Chấp pháp điện chủ trong giọng nói tràn đầy oán khí. Đệ tử cũng không phục, mời Tháp Ti đại nhân phân xử. Luyện đan các chủ cũng không nhịn được mở miệng nói, hiển nhiên cùng chấp pháp điện chủ trạm cùng một trận chiến dây. Trong lúc nhất thời, toàn trường một mảnh yên lặng, chấp pháp điện cùng luyện đan các cũng bắt đầu làm khó dễ, hiển nhiên đối với huyền chủ đại nhân cách làm vô cùng bất mãn. Muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Long Trần ánh mắt lại xương linh lợi loạn chuyển, nhìn một chút huyền chủ đại nhân, lại nhìn một chút một mặt tức giận chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ, trên cơ bản thì minh bạch chuyện gì xảy ra. Huyền chủ đại nhân, đây là cái gì tình huống? Tháp Ti đại nhân hiển nhiên không hiểu cả một chuyện đi qua, không khỏi hỏi, hắn cũng có chút mộng. Sự kiện này a, sự kiện này không phải ta làm chủ a, mà chính là Long Trần làm chủ. Huyền chủ đại nhân buông tay nói, cái gì? Tất cả mọi người giật mình, chuyện lớn như vậy, làm sao có thể là Long Trần làm ra đâu? Cái này quá trò đùa đi. Lần này Trấn Thiên Pháp Tông tới khiêu chiến, mưu toan áp chế ta đạo tông nhuệ khí, là Long Trần lực vương sóng to, để cho ta không chỉ đem bao năm qua đến thua thẻ đánh bạc, toàn bộ thắng trở về, mà lại nửa đường để cho ta tăng giá cả, cho nên mới có viên này đến từ Mã Hành không sản xuất mệnh Tinh Châu. Nếu như không có Long Trần, đừng nói là mệnh Tinh Châu, cái khác thẻ đánh bạc cũng thắng không trở lại, còn phải lại dựng vào một số tư nguyên, mà lại càng phải chịu nhục người trước. Cho nên, ta đem viên này mệnh tinh châu khen thưởng cho Long Trần, Tháp Ti đại nhân, cái này không quá phận đi. Huyền chủ đại nhân nói, đương nhiên, thưởng phạt phải phân minh, Long Trần vì Huyền Thiên Đạo Tông làm vẻ vang, không thể bởi vì bảo vật trân quý mà tránh nặng tìm nhẹ, nếu không chẳng phải là để đệ tử thất vọng đau khổ. Tháp Ti đại nhân nói, Long Trần, ta lúc ấy đưa cho ngươi thời điểm, ngươi nói như thế nào? Huyền chủ đại nhân nói, đơn giản như vậy thói quen, Long Trần muốn là nhìn không hiểu, hắn thì thật là khờ tử, đuổi vội cung kính mở miệng nói, cái này mệnh tinh châu quá mức trân quý, cho các đệ tử dùng, quá mức lãng phí. Cho nên, ta muốn đem cái này viên khen thưởng cho ta mệnh tinh châu. Đưa cho viện chủ đại nhân, lấy báo viện chủ đại nhân ân tri ngộ, bồi dưỡng chi đức. Nghe được không? Mệnh tinh châu ta là khen thưởng cho Long Trần đưa cho người nào, không quan hệ với ta, lúc này rõ chưa? Huyền chủ đại nhân nhìn lấy chấp pháp điện chủ cùng luyện đan các chủ nói, chấp pháp điện chủ La Phạm cùng luyện đan các chủ hai người lập tức thì xẹp cà tím, đồ vật là Long Trần cho ai, cũng sẽ không cho bọn họ. Bây giờ toàn trường tất cả các trưởng lão, đều một mặt quái dị nhìn lấy bọn hắn, bọn họ hận không thể đem đầu chôn trong đũng quần, cái này quá mất mặt. Chính mình ưỡn lấy mặt to chất vấn huyền chủ, bày làm ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, bây giờ bị quất một cái siêu cấp vang dội bạc tai mạnh, mà lại là chính mình rút chính mình. Trong lòng hai người xấu hổ giận dữ, đã đạt đến một cái cực điểm, đồng thời cũng đem Long Trần hận thấu xương, hận không thể ăn thịt nàng bới nàng da. Tại không khí cùng với lúng túng tình huống dưới, tất cả mọi người tản, bất quá Long Trần biết, đây là huyền chủ đại nhân một tay an bài, chỉ là Long Trần không biết. Huyền chủ đại nhân nước cờ này rốt cuộc là ý gì? Long Trần trở về Ngọa Long Sơn. Ba ngày sau, bỗng nhiên Huyền Thiên Đạo Tông bên trong phát ra một tiếng bạo hưởng, vô số tiếng cảnh báo vang lên. Chương 1134, luyện đan các nổ tung. Toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đại trận mở ra, đem Huyền Thiên Đạo Tông bao phủ, vô số đệ tử khuôn mặt kinh hoảng nhìn lên bầu trời, không biết xảy ra chuyện gì. Mọi người không nên kinh hoảng, là luyện đan các xảy ra bất trắc, tất cả mọi người đừng lộn xộn. Có viện chủ cấp cường giả cao giọng gào to. Luyện đan các, phạm vi ngàn dặm cao sơn, nguyên bản nhóm lầu san sát, to lớn hùng vĩ, cực điểm xa hoa, bây giờ lại toàn bộ sơn đô bị tạc bình. Đệ tử khác bị mệnh lệnh không được loạn động, nhưng là Long Trần không ở cái này hạn chế phạm vi bên trong. Nhìn lấy bị san thành bình địa luyện đan các, Long Trần trong đôi mắt hiện lên một vệt lạnh ý, huyền chủ đại nhân đến, Tháp Ti đại nhân đến rồi, Liễu Thương cũng đến, tất cả cao tầng đều đến, huyền chủ đại nhân luôn luôn phong khinh vân đạm bộ dáng, lúc này lại sắc mặt âm trầm dọa người. Triệu Trường Đình, ngươi nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng nhìn lấy luyện đan các chủ, trong đôi mắt sát ý đã bắt đầu nhìn không được lộ ra ngoài. Cái này luyện đan các là Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, bên trong mấy trăm đan tu, hòa thượng ngàn đệ tử, trận này kinh khủng nổ tung. Gần nửa đan tu nổ thịt nát xương tan, còn có hơn phân nửa trọng thương, chữa trị đường ngay tại cứu giúp. Là đệ tử bỏ bê trong giữ, có hai người đệ tử tiến đến nhận lấy địa hỏa chi chủng, kết quả không biết tình huống như thế nào, hai loại địa hỏa chi chủng, bỗng nhiên phát sinh bài xích, kết quả nổ tung, đem mặt khác địa hỏa chi chủng, cùng một chỗ dẫn nổ. Luyện đan các chủ có chút kinh hoảng nói, Long Trần đi vào nổ tung khu vực trung tâm, nơi này còn lưu lại địa hỏa khí tức, Long Trần trong lòng một trận thầm mắng, không chịu cho lão tử, vậy mà liền như thế phế đi, địa hỏa chi chủng uy lực vẫn là cực kỳ khủng bố. Một khi nổ tung, nhất là dưới đất nổ tung, mà lại là nhiều cái địa hỏa chi chủng cùng một chỗ sụp đổ, lực sát thương xác thực kinh người, nhìn hiện trường cũng không có cái gì mau bệnh. Long Trần từ dưới đất nhặt lên một cái thật mỏng mảnh sứ vỡ, phía trên còn lưu lại địa hỏa uy áp, đây là trang địa hỏa chi chủng vật chứa. Địa hỏa chi chủng là không thể dùng kim loại đem chứa, bởi vì sẽ khiến trời sinh nó địch ý, sẽ bản năng công kích kim loại, một phương diện sẽ tổn hại kim loại vật chứa, nhưng địa lửa chạy ra đến. Mà một phương diện khác công kích kim loại, sẽ tiêu hao địa hỏa chi chủng năng lượng. Coi như kim loại vật chứa không có việc gì, địa hỏa chi chủng sẽ hao tổn tận chính mình bản nguyên chi lực mà hủy diệt. Cho nên hỏa chi loại, chỉ có dùng gia trì trận pháp bình sứ đem chứa, mới sẽ trung thực, thật giống như ở bên trong ngũ đồng dạng. Mặc dù là bình sứ, nhưng không hề giống bình thường dùng bát sứ bình sứ như vậy không yếu ớt. Ngược lại, giới tu hành sứ là một loại so sắt thép còn muốn vật cứng, 10 phần kiên cố. Long Trần cầm lấy vừa mở lớn chừng bàn tay mảnh sứ vỡ mắt nhìn, lại đặt ở trước mũi ngửi ngửi, luyện đan các chủ nhìn đến Long Trần cử động. Ánh mắt bên trong hiện lên một vệt tức giận, đồng thời cũng mang theo một vệt kinh hoảng. Thật sự là điên rồi, tại bình sứ bên ngoài thoa lên mạc ly xương tâm phấn, để bình sứ bị ăn mòn, cũng ở ngoài mặt bao trùm một tầng mắt thường không cách nào nhận ra băng xương chi lực. Lúc có hỏa tu đệ tử, đi đụng vào cái bình thời điểm, hàn khí sẽ kích phát đệ tử bản năng đan hỏa chi lực, kết quả cái bình liền sẽ trong nháy mắt xuất hiện vết nứt. Vết nứt xuất hiện về sau, bao trùm tại cái bình mặt ngoài hàn khí, liền sẽ xâm lấn bên trong địa hỏa chi chủng. Địa hỏa chi chủng là không có có trí tuệ đồ vật. Một khi bị hàn khí xâm lấn, liền sẽ toàn diện bạo phát. Kết quả là, tất cả địa hỏa toàn bộ đều nổ, các chủ đại nhân, ta đoán bị ngươi phái lấy địa hỏa chi chủng đệ tử, hẳn là luyện đan các đệ tử ưu tú nhất đi. Long Trần nhìn lấy luyện đan các chủ, thở dài nói. Luyện đan các chủ giận dữ, Long Trần, ngươi không nên ngậm máu phun người, suy đoán lung tung, đây là một trận ngoài ý muốn. Long Trần một mặt đồng tình nhìn lấy luyện đan các chủ, huyền chủ đại nhân nói không sai, giới tu hành người, quá coi trọng thực lực, não tử đều không thế nào dùng. Long Trần thân thủ dương lên trong tay mảnh sứ vỡ nói, mạc ly xương tâm phấn. Chính là luyện khí thì mới dùng dược phấn, không chỉ là luyện đan đệ tử đều biết, thì liền luyện khí đệ tử cũng đại bộ phận đều biết, muốn hay không tìm luyện khí sư đến nhìn một chút. Không cần, phía trên kia xác thực có mạc ly xương tâm phấn. Liếc một chút cũng có thể thấy được tới. Mạc ly xương tâm phấn sẽ phóng thích hàn khí, tại chú khí thời điểm, dùng cho cục bộ làm lạnh, phóng thích hàn khí so sánh nhanh, nhưng là một khi gặp phải liệt hỏa, nhất là cường đại hỏa diễm, nhiệt lượng quá lớn, ngược lại sẽ đem hàn khí khóa chặt tại vũ khí bên trong. Đây là đúc thành thuộc tính hàn băng vũ khí. Cơ bản nhất một loại thủ pháp, ta có thể dùng đầu người đảm bảo, cái kia mâm sứ tuyệt đối bôi mạc ly xương tâm phấn. Một cái vóc người không cao, lại cực kỳ to con lão giả, trầm giọng nói. Người kia vừa mở miệng, mọi người thì biến sắc, người kia thế nhưng là luyện khí các chủ, tuyệt đối sẽ không nói hưu nói vượng. Triệu Trường Đình, ngươi không cảm thấy cần phải cho ta một cái hoàn mỹ giải thích à? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Huyền chủ đại nhân, ta cũng không biết sự kiện này, cái này nhất định là có người hãm hại ta. Luyện đan các chủ, vội vàng kêu lên. Không sao, chút chuyện nhỏ này vô cùng đơn giản. Ông. Huyền chủ đại nhân đại thủ vỗ, hư không rung mạnh, một mặt to lớn tấm gương xuất hiện trên hư không, khi thấy cái kia cái gương, luyện đan các chủ sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch như tờ giấy. Trên gương quang mang lưu động, chiếu ở trước mắt phế tích bên trên, chỉ thấy phế tích phía trên bóng người chớp động, sau đó lửa cháy ngập trời theo bốn phương tám hướng hướng phế tích trung tâm vọt tới. Long Trần trong lòng giật mình. Lập tức minh bạch, bây giờ trước mắt nhìn đến hình ảnh, là luyện đan các nổ tung sau tình cảnh. Bị luân hồi kính đẩy ngược mà quay về, tái hiện lúc đầu hình ảnh. Chỉ bất quá màn này giống như thật, nhìn đến quá rung động, rất nhanh hỏa diễm rút về cái bình bên trong, hai người đệ tử ngược lại thối lui ra khỏi mật thất dưới đất. Bởi vì là tất cả đều là lộn ngược, xem ra có chút khó chịu, ngay sau đó một lát sau, một người thân mặc áo bào đen người, xuất hiện tại trong mật thất. Trong tay trong suốt vật thể bôi đang chứa địa hỏa chi chủng sứ trên bình. Hình ảnh tiếp tục chiếu lại đến luyện đan các chủ cùng một cái lão giả tại trong mật thất trò chuyện, hình ảnh im bặt mà dừng. Lão giả kia chỉ lộ ra một cái bóng lưng, nhưng là 10 phần thon gầy, 10 phần lạ lẫm. Hô huyền chủ đại nhân đem luân hồi kính thu hồi, đối với luyện đan các chủ nói, Triệu Trường Đình, ta không biết ngươi có phải thật vậy hay không già nên hồ đồ rồi. Thậm chí ngay cả huyền thiên đạo tông trấn tông thần khí năng lực đều có thể quên, ngươi nói ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn. Nói, ngươi tại sao muốn hủy ta luyện đan các? Trong đám người, chấp pháp điện chủ cũng nhìn lấy luyện đan các chủ, gương mặt chấn kinh chi sắc, hắn cùng luyện đan các chủ giao hảo, nhưng là nghĩ không ra hắn sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Hừ, không có gì đáng nói, sự kiện này ta cái gì cũng không biết, là có người cố ý hãm hại ta. Mà lại, ta tuy nhiên tại huyền thiên đạo tông gánh nhậm các chủ, nhưng là ta có đan cốc khách khanh ngọc bài, các ngươi không có quyền xử trí ta, sự kiện này ta sẽ bẩm báo đan cốc, tự nhiên sẽ có người chứng minh trong sạch của ta. Luyện đan các chủ bỗng nhiên biến đến kiên cường lên, không khỏi cười lạnh nói. Đan cốc. Long Trần nhớ tới trước đó trong tấm hình, cái kia lóe lên liền biến mất bóng người, không khỏi tròng mắt hơi híp, sự tình giống như cực kỳ phức tạp a, coi là đan cốc liền là của ngươi miễn tử kim bài. Ngươi sai. Coi như ngươi là đan cốc người, dám hủy ta luyện đan các trọng địa, hại đệ tử ta, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bạch Huyền chủ đại nhân cười lạnh một tiếng, một chưởng vỗ ra, thiên địa đột nhiên rung lên, dường như toàn bộ thế giới bị một chưởng bao trùm, Long Trần cũng không thấy một chưởng kia đập ở trên người, cái kia luyện đan các chủ lập tức sụp đổ thành bột mịn, liền thần hồn đều không có chạy ra, vậy mà liền như thế bị đánh chết. Một chưởng đem luyện đan các chủ đánh giết, Huyền chủ đại nhân sắc mặt âm trầm lợi hại, tại phế tích bên trên nhìn hồi lâu. Sau đó một chữ không nói, cứ như vậy rời đi, hiển nhiên Huyền chủ đại nhân mười phần tức giận. Huyền chủ đại nhân sau khi rời đi, Liễu Thương lưu lại, an bài mọi người khắc phục hậu quả, dù sao phía dưới có đang dược kho, nhìn xem có thể hay không vãn hồi một số. Kết quả để bọn hắn thất vọng là, đang dược trong phòng kho đang dược, toàn bộ cũng bị mất. Luyện đan các chủ trong không gian giới chỉ cũng không có, mấy trăm năm tồn kho, cứ như vậy biến mất. Cái này mọi người sắc mặt cũng thay đổi, luyện đan các chủ quá độc ác, lại đem tất cả đan dược đều trong bóng tối tiêu hủy. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, Huyền chủ đại nhân vì cái gì tức giận như thế. Đan dược là tông môn đặt chân giới tu hành căn bản, bây giờ luyện đan các nửa hủy, đan dược bị trống rỗng, lúc này chỉ còn lại vạn đan đường bên trong mua bán bộ phân đan dược. Điểm này đang dược, như thế nào chèo chống như vậy lớn một cái đạo tông? Liền một hai tháng đều chống đỡ không nổi a, chấp pháp điện điện chủ mặt âm trầm rời đi, luyện đan các chủ bị Huyền chủ đại nhân giải quyết tại chỗ, hắn sinh ra một loại thỏ chết hồ buồn tâm tình. Lúc trước hắn cùng trưởng lão viện đối nghịch, cùng luyện đan các kết minh, bây giờ Liễu Thương đã là phó Huyền chủ, thành hắn ngưỡng vọng tồn tại. Mà ngày xưa Minh Hữu, cũng không biết lên cơn điên gì, lại muốn hủy Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, chuyện này với hắn căn bản không có gì tốt chỗ. Hiện tại luyện đan các hủy, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, đan dược cung ứng sẽ trở thành một cái vấn đề trí mạng, Huyền Thiên Đạo Tông rất có thể sẽ không gượng dậy nổi. Nhìn lấy chấp pháp điện điện chủ bóng lưng, Long Trần rơi vào trầm tư, hết thảy tới quá đột nhiên có chút không kịp phản ứng. Mà lại Long Trần cảm giác sự tình có chút kỳ quặc. Hiện tại Liễu Thương đang chỉ huy mọi người tra rõ toàn bộ luyện đan các, nhìn xem có thể hay không tìm tới một số vật có giá trị, có thể vãn hồi một chút tổn thất cũng tốt, đáng tiếc trừ một chút luyện đan thiết bị bên ngoài, không tìm được bất luận cái gì vật có giá trị. Không xong, Phó Huyền chủ đại nhân, chúng ta dược điền, cũng bị hủy, mấy ngàn dặm trân dược, bị san thành bình địa. Bỗng nhiên có người đến báo. Cái gì? Mọi người không khỏi giận dữ. Vội vàng chạy như bay đến dược điền chỗ, phát hiện toàn bộ dược điền bị biến thành đất khô cằn. Bị người cho cháy hết sạch, trân dược toàn bộ đều thành tro tàn. Triệu Trường Đình tên vương bát đảng này, Huyền chủ đại nhân giết hắn, thật sự là tiện nghi hắn. Mọi người trong lòng không khỏi đại hận, thật sự là quá ghê tởm. Liễu Thương gương mặt vẻ lo lắng, luyện đan các hủy, liền dược điền cũng hủy, trong thời gian ngắn Huyền Thiên Đạo Tông đang dược. Chỉ sợ cần bên ngoài đại lượng mua sắm. Thế nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông cũng không giàu có, những năm này qua được vô cùng quẫn bách, bây giờ luyện đan các chủ một kích này, xem như muốn Huyền Thiên Đạo Tông mệnh. Ngay tại luyện đan các chủ bị đánh chết ngày thứ ba. Một đám mặt lấy đan cốc phục sức người, đi tới Huyền Thiên Đạo Tông. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1135, Lăng. Huyền Thiên Đạo Tông, vì sao giết ta đang cốc khách khanh trưởng lão, hôm nay nếu như không cho một cái hài lòng thuyết pháp, liền đợi đến tiếp nhận đang cốc chế tài đi. Huyền Thiên Đạo Tông trước sơn môn. Mười mấy cái thân xuyên trường bào màu đỏ, trước ngực vẽ một cái đan lô đồ án lão giả, một mặt âm trầm quát lạnh nói. Những người này đều đến từ đan cốc, cái kia luyện đan các chủ nắm giữ đan cốc khách khanh minh bài, có chút cùng loại với đan cốc bên ngoài trưởng lão đồng dạng, thuộc về nhân viên ngoài biên chế. Thiên võ đại lục lên, 99% trở lên đan tu. đều cùng Đan Cốc có quan hệ, coi như không phải Đan Cốc đệ tử, cũng sẽ trên danh nghĩa tại Đan Cốc danh nghĩa, một cái là thân phận biểu dương, một cái khác chính là, có cái thân phận này, nếu như gặp phải khó khăn, có thể hướng Đan Cốc xin bảo hộ. Luyện Đan các chủ, nắm giữ khách khanh minh bài, theo lý thuyết, coi như phạm vào sai lầm lớn, Huyền Thiên Đạo Tông cũng cần phải trước cùng Đan Cốc chào hỏi, dù sao Luyện Đan các chủ thân phận còn tại đó đâu, không thể nói giết thì giết. Cho nên bây giờ Đan Cốc người, tìm tới cửa lấy muốn thuyết pháp, Long Trần nghe được Đan Cốc người đến cửa. Không khỏi rơi vào trầm tư, sự tình giống như càng ngày càng phức tạp. Lăng đối mặt khí thế hung hăng Đan Cốc các cường giả, Huyền chủ đại nhân chỉ đáp lại một chữ, lời ít mà ý nhiều, gọn gàng mà linh hoạt, rõ ràng sáng tỏ biểu đạt ra chính mình ý tứ. Những cái kia đến từ Đan Cốc lão giả, không khỏi giận dữ, bọn họ đại biểu là Đan Cốc, lại có người để bọn hắn lăng. Dẫn đầu một cái lão giả, quát lạnh nói, khẩu khí thật lớn, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Ông, trong lúc đó ở vào Huyền Thiên Đạo Tông trung tâm Huyền Thiên Tháp lên, vô tận quang mang sáng lên, một cổ kinh khủng uy áp bốc lên. Cho các ngươi 3 giây thời gian, không lăng thì chết, tự mình lựa chọn. Huyền chủ đại nhân băng lãnh thanh âm truyền đến. Tốt tốt tốt, chúng ta đi nhìn, hy vọng ngươi Huyền Thiên Đạo Tông có thế một cứng rắn đến cùng. Vĩnh viễn đừng tới cầu ta Đan Cốc. Lưu lại một câu nộ hống về sau, Đan Cốc các cường giả rời đi, một đám trưởng lão nhóm, đều trong lòng có chút lo lắng. Bình thường luôn luôn ôn tồn lễ độ, tùy tiện không tức giận Huyền chủ đại nhân, vì sao lại biến đến táo bạo như vậy, liền Đan Cốc đều triệt để đắc tội. Nhất là tại loại này luyện đan các bị hủy, dược điền bị diệt thời điểm then chốt. Tiếp tục như vậy, chẳng khác gì là đem Huyền Thiên Đạo Tông ép lên tuyệt lộ. A Long Trần, đến ta nơi này một chút. Long Trần đứng tại Ngọa Long Sơn lên, ngóng nhìn Đan Cốc người rời đi, bỗng nhiên trong đầu vang lên Huyền chủ đại nhân thanh âm. Làm Long Trần đi vào Huyền chủ đại nhân tỉnh thất thời điểm, để Long Trần ngoại ý muốn chính là, Huyền chủ đại nhân gương mặt nhẹ nhõm, chính di nhiên tự đắc loay hoay hắn trân ái trà cụ. Làm sao? Cảm giác tâm tình của ta không đúng. Gặp Long Trần tiến đến, gương mặt kinh ngạc, Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói. Khụ khụ, cảm giác là lạ. Long Trần nói, ngồi đến bên bàn trà lên, gặp một bình trà vừa mới pha tốt, liền muốn cho Huyền chủ đại nhân châm trà. Huyền chủ đại nhân cũng đã cầm lấy ấm trà, nhẹ nhàng cho Long Trần trong chén trà rót vào trà xanh. Lúc này Huyền chủ đại nhân, căn bản không có một chút Huyền chủ uy nghiêm, thì cùng một cái bình thường trưởng giả đồng dạng. Có phải hay không có rất nhiều lời muốn hỏi? Huyền chủ đại nhân đem một ly trà đẩy đến Long Trần trước mặt nói, Long Trần gấp vội vàng hai tay tiếp nhận, gật đầu nói, quả thật có chút. Chỉ bất quá sợ hỏi ra về sau, ngài còn nói, đây không phải ta nên biết. Dạng này, để cho ta thật mất mặt, cảm giác ta giống như là một cái đứa bé không hiểu chuyện. Ngươi bất quá là một cái chừng 20 oa oa, cùng chúng ta so ra, ngươi đương nhiên là hài tử. Ngươi bây giờ là tại thất bại, hấp thụ kinh nghiệm giai đoạn, mà chúng ta, gặp hạng bổ nhào nhiều lắm, một cách tự nhiên hấp thụ rất nhiều giáo huấn. Có một số việc, không thể nói cho ngươi, là sợ ngươi bị nhân quả liên lụy, còn có một số, là để cho ngươi biết, đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt, đồ tự loạn đạo tâm. Bất quá, tại một ít tiêu chuẩn phạm vi bên trong đồ vật, vẫn là sẽ cho ngươi biết. Huyền chủ đại nhân cười nói. Cái kia đệ tử thì không khách khí. Đệ tử muốn hỏi, lúc đó trong tấm hình, xuất hiện cái kia lóe lên liền biến mất bóng người, có phải hay không Đan Cốc người? Long Trần nói, Huyền chủ đại nhân cười ha ha nói, tiểu tử ánh mắt thật là nhọn, ta thu nhanh như vậy, vẫn là bị ngươi cho chú ý tới. Ân, người kia đúng là Đan Cốc người, mà lại ngay hôm nay tới trong những người này. Đệ tử cả gan, chuyện này là không là đại nhân ngài đều nhất thanh nhị sở. Long Trần nói, không sai, ngoại trừ tháp ti bên ngoài, không có ai biết, kỳ thật toàn bộ đạo tông nhất cử nhất động. Đều tại luân hồi kính giám thị phía dưới, chỉ có ngươi, ngoại trừ. Huyền chủ đại nhân nói, nghe tới đều tại luân hồi cảnh giám thị phía dưới lúc, Long Trần giật mình, cái kia há không phải là của mình bí mật toàn bộ đều muốn bại lộ. Kỳ thật ta cũng tò mò bí mật của ngươi, ta cũng muốn biết, tiểu tử ngươi đến cùng có bài tẩy gì. Thế nhưng là luân hồi kính lúc trước ở trên thân thể ngươi bị nhiều thua thiệt. Không dám thăm dò ngươi hết thảy, sợ nhiễm nhân quả. Huyền chủ đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu nói. Lúc trước Long Trần tại Đông Hoang Phân Tông thí luyện bên trong. lừa dối tà đạo cường giả hồn phách, giúp Long Trần mở ra luân hồi hồ, thôi toán Long Trần thân thế. Kết quả thân thế chỉ thôi toán mấy cái hình ảnh, sau đó liền không có, Long Trần vì hố hắn, để hắn giúp đỡ suy đoán cửu tinh bá thể quyết lai lịch. Kết quả luân hồi hồ bên trong có luân hồi kính hình chiếu, liên lụy luân hồi kính, kém điểm có đại sự xảy ra, cho nên Long Trần vừa đến Huyền Thiên Đạo Tông, lập tức liền bị luân hồi kính phát hiện, cho nên mới sẽ như thế bị huyền chủ đại nhân một mực chú ý, không nói trước cái này, luyện đan các sự tình, ta vô cùng rõ ràng, cũng là cố ý hành động. Trên thực tế, Triệu Trường Đình một mực cùng đan cốc quan hệ mật thiết, tuy nhiên ta Huyền Thiên Đạo Tông đại hắn không tệ, nhưng là giả tâm của hắn, lại lớn hơn. Kỳ thật, Triệu Trường Đình bất quá là đan cốc xếp vào tại ta Huyền Thiên Đạo Tông một con cờ, giám thị ta Huyền Thiên Đạo Tông. Ngươi cũng không cần kỳ quái, đan cốc to lớn, là ngươi không cách nào tưởng tượng, tuy nhiên đan cốc danh xưng không tham dự bất luận cái gì phân tranh, ở vào trung lập, nhưng là trong bóng tối khống chế vô số tông môn, bởi vì các đại tông môn đối với nó ỷ lại quá lớn. Long Trần chấn động trong lòng. Chính mình vẫn luôn xem thường đan cốc, đột nhiên hỏi, huyền chủ đại nhân, lần này luyện đan các sự tình, đến cùng là Trấn Thiên Pháp Tông đưa tới, vẫn là đan cốc đưa tới. Huyền chủ đại nhân nhấp một miếng trà đạo, cụ thể nói, hẳn là bọn họ cùng một chỗ đưa tới, nhưng là cái này cũng không phải đan cốc bản ý. Đệ tử có chút không rõ. Long Trần nghe không hiểu. Đan cốc trên thực tế thuộc bổn phận cốc cùng bên ngoài cốc, bên trong cốc cơ bản không để ý tới thế sự, chuyên tâm tu hành, nghiên cứu đan đạo. Mà bên ngoài cốc thì phụ trách đan cốc vận doanh, quản lý ngoại giới tất cả đan tháp. Tại Trung Châu, đan tháp thì có 480 cái, phân biệt quản lý một cái khu vực đan dược cung ứng. Trước đó tới đám người kia, vừa lúc là phụ trách chúng ta vùng này đan tháp bên trong người, bọn họ cùng Trấn Thiên Pháp Tông quan hệ rất tốt, lúc này ngươi rõ chưa? Huyền chủ đại nhân giải thích nói. Long Trần giờ mới hiểu được, cảm tình chuyện này là Trấn Thiên Pháp Tông nhờ quan hệ, để đan tháp cố ý làm. Cái kia luyện đan các chủ, trên thực tế một lòng muốn lẫn vào đan cốc, dù sau đó là đan tu trong lòng thánh địa, chỉ cần đan tháp mở ra một vài điều kiện, ưng thuận lời hứa. Cũng cam đoan huyền chủ đại nhân không dám làm gì hắn, hắn là rất khó thụ ở loại này dụ hoặc, cho nên mới có dẫn bạo luyện đan các sự tình. Kết quả luyện đan các chủ không nghĩ tới, hắn hộ thân phù, căn bản vô dụng, huyền chủ đại nhân không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Đan tháp lớn mật như thế. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông không phải thiên hạ tam đại tông một trong A, bọn họ thì dám như thế đến. Long Trần tắt lưỡi. Ba đại tông môn không sai, nhưng là tam đại tông đã xuống dốc, sớm đã không còn huy hoàng của ngày xưa. Mà lại Trung Châu cũng không chỉ tam đại tông A, luận đến thực lực. Tam tông bất quá là đã trên trung đẳng một chút như vậy mà thôi, cũng sớm đã không tính đỉnh tiêm thế lực. Trọng yếu nhất chính là, sự kiện này đan cốc coi như biết, cũng sẽ che chở chính mình người, đan cốc thế lực to lớn, chỉ cần đăng cao nhất hô, nói ngươi là hắc, ngươi thì vĩnh viễn rửa không sạch. Mà lại, Triệu Trường Đình hành động, cho ta Huyền Thiên Đạo Tông mang đến tổn thất to lớn, chúng ta càng thêm ỷ lại đan cốc, biết rõ nói ra chân tướng, bọn họ chẳng những sẽ không bị phạt, ngược lại sẽ thầm ở bên trong lấy được ngợi khen. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói. Vậy chúng ta chẳng phải là lâm vào đại nguy cơ trúng. Long Trần nói. Nguy cơ thì cho tới bây giờ không ngừng qua, không quan trọng có lớn hay không, có thể thấy được nguy hiểm không đáng sợ, đáng sợ nhất nguy hiểm, không ai qua được nước ấm nấu ép xanh, chờ phản ứng lại, hết thảy đã trễ rồi. Hiện tại nguy cơ rõ ràng như thế xuất hiện, ngược lại không phải là chuyện gì xấu, đan tháp người làm khó dễ, chính là muốn bỏ đá xuống giếng, vừa đấm vừa xoa, muốn để cho chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông triệt để bám vào đan cốc dưới cờ, đây quả thực là nằm mơ. Để bọn hắn trực tiếp xéo đi, dạng này Huyền Thiên Đạo Tông nội bộ, ngược lại thanh tịnh rất nhiều. Đối với chúng ta Đạo Tông càng có lợi hơn. Huyền chủ đại nhân nói, thế nhưng là chúng ta đang dược điền. Long Trần hỏi. Tiểu tử ngốc, ta có thể tùy ý Triệu Trường Đình làm như thế, làm sao lại không có chuẩn bị? Sớm tại 400 năm trước, ta thì trong bóng tối nuôi dưỡng một cái khác luyện đan chi địa, triệu tập không ít đan tu. Tuy nhiên còn không bằng hiện tại luyện đan cát, nhưng là đan dược tồn trữ lượng, đầy đủ ứng đối mấy năm. Huyền chủ đại nhân không khỏi nhìn không được cười lên. Long Trần cười xấu hổ cười, bất quá trong tươi cười có chút mất tự nhiên. Có phải hay không, cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Huyền chủ đại nhân nói, có lẽ đây chính là ngài nói, ta không phải một cái hợp cách thống soái đi. Long Trần không khỏi thở dài nói, dù sao sự kiện này, chết rất nhiều người, huyền chủ đại nhân biết rõ, lại tùy ý nó phát sinh. Tuy nhiên làm người thống trị, sự kiện này không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Long Trần vẫn như cũ cảm thấy tâm lý không thoải mái, hắn tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Long Huyết quân đoàn người chết đi, cho dù là một cái cũng không được. Trên cái thế giới này, rất nhiều chuyện không quan trọng đúng sai, chỉ nhìn kết quả cuối cùng. Nếu có một ngày, người Long Huyết quân đoàn cần hy sinh gần một nửa người, đến cứu vãn hơn phân nửa người thời điểm, ngươi lựa chọn ra sao? Huyền chủ đại nhân nhìn lấy Long Trần nói, ta sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Long Trần lắc đầu nói. Nếu quả như thật phát sinh đây, ngươi lại thế nào lựa chọn? Nếu như ngươi do dự, sẽ hại chết càng nhiều người. Huyền chủ đại nhân nói, nếu quả như thật có loại tình huống này, ta sẽ không hy sinh cái kia gần một nửa người, mà chính là mang theo hơn phân nửa người, cùng bọn hắn cùng chết. Làm lựa chọn là một loại lớn nhất chuyện nhàm chán. Long Trần cười nói, cười đến rất thản nhiên, tràn đầy chân thành. Huyền chủ đại nhân ngẩn ngơ, hắn nghĩ không ra lấy được lại là đáp án này, một lúc lâu sau mới thở dài, Long Trần xử sự phong cách quá mức bá đạo, cương quá dễ gãy, Long Trần tính cách khuyết thiếu co giãn. Tốt à, nói điểm chính sự đi, lần này ta chuẩn bị phái ngươi đi thu một khoản tiền. Huyền chủ đại nhân mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1136, hai thế lực lớn. Long Trần theo huyền chủ đại nhân bên này đi ra ngày thứ hai, tất cả nội môn đệ tử đều bị triệu tập, trong đó bao quát lần trước lão đệ tử. Ban bố một cái tin, cái kia chính là tất cả nội môn đệ tử đều muốn bị phái đi Huyền Thiên Đạo Tông quyền sở hữu, Đông Hải cương vực đóng giữ. Đệ tử mới nhóm, không khỏi có chút sững sờ, nhưng là đám đệ tử cũ trên mặt lại hiện lên một vệt vui mừng. Cái gọi là Đông Hải cương vực, cũng là thiên võ đại lục tới gần phía đông một bên toàn biển, có một đoạn 8 triệu dặm công sự phòng ngự, khu vực kia. Cũng là Huyền Thiên Đạo Tông đóng giữ khu vực. Toàn bộ thiên võ Hoàng Hải, tới gần Trung Châu bên này, trừ một chút tấm chắn thiên nhiên bên ngoài, toàn bộ đều là các đại tông môn, bố trí công sự phòng ngự, là vì ngăn cản Hải Yêu Triều thiết trí. Phàm là ít có tên tông môn, đều sẽ chia sẻ một bộ phận khu vực. Mà tông môn thực lực càng lớn, chia sẻ khu vực lại càng lớn, đề phòng cường độ lại càng lớn, cần đầu nhập nhân lực vật lực thì càng nhiều. Bất quá cũng có chỗ tốt, cái kia coi như lấy công sự phòng ngự hai bên, hai đầu dây, thẳng tắp hướng toàn biển kéo dài, thậm chí có thể một mực kéo dài đến Đông Hoang đi. Khu vực này bên trong, hết thảy tư nguyên, đều thuộc về đóng giữ người. Thiên võ Hoàng Hải bên trong, không chỉ hải yêu vô số, sản vật phong phú, phía dưới biển sâu, càng có vô số khoáng sản. Thiên võ đại lục lên, rất nhiều quán hiếm thấy dấu, đều là tại vòng trong biển, bởi vì yêu thú hoành hành, khai thác độ khó khăn hệ số quá lớn, không có nhất định thực lực, nếu là cưỡng ép khai thác, nỗ lực cùng hồi báo đem không thành có quan hệ trực tiếp. Mà Huyền Thiên Đạo Tông khu vực trách nhiệm, cùng sở hữu ba cái quán hiếm thấy tràng, một cái nhân công sinh sôi khu vực, bên trong nuôi nhốt một số trân quý hải yêu. Đồng dạng là một cái cực lớn lợi nhuận tăng trưởng điểm. Thế nhưng là nghe nói, cái này Đông Hải cương vực là Huyền Thiên Đạo Tông lại một cái trụ cột sản nghiệp, hàng năm cho Huyền Thiên Đạo Tông sản xuất đại lượng tư nguyên. Khối này đóng giữ khu vực, có thể nói là chất béo mười phần, lần trước đệ tử đi đóng giữ thời điểm, không chỉ có thể thu hoạch được lượng lớn tích phân khen thưởng, nhàn hạ thời điểm, còn có thể đi biển sâu đi săn thám hiểm, lấy được bảo bối đều thuộc về cá nhân. Là kiếm lấy thu nhập thêm cơ hội tốt nhất. Có thể nói, cái này là địa ngục thâm uyên bên ngoài. Lớn nhất béo khỏe việc cần làm, mà lại không có nguy hiểm gì. Các ngươi lần này đi, không phải đi chơi, căn cứ quan sát, toàn biển thủy triều lên xuống từng tháng bắt đầu tăng lên, rất có thể, không bao lâu, lần này toàn biển thú triều liền sẽ bạo phát. Cho nên lần này, các ngươi là mang theo nhiệm vụ đi, đuổi tại thú triều đến trước đó, tận lực nhiều đánh giết yêu thú. Đối cho các ngươi tới nói, đây là một cái cơ hội khó được, mặc dù không có tích phân, nhưng là những cái kia hải yêu thi thể cùng tinh hạch, đều thuộc về các ngươi cá nhân. Bất quá lần này, cần nhắc đến lợi ích quan hệ. Không hy vọng xuất hiện tranh đoạt tính kế hiện tượng, lần này dẫn đội, từ danh vọng cao nhất Long Trần cùng Cao Hiển Dương hai người đảm nhiệm. Hai người thống soái phong cách khác biệt, nhưng là chiến lực hơn kém không nhiều, cho nên, các ngươi hiện tại có thể tự do lựa chọn, nghe theo người nào chỉ huy, nhưng là một khi lựa chọn, liền không thể đổi ý, hai người phát ra mệnh lệnh, các ngươi nhất định phải vô điều kiện chấp hành, không được chống lại, nếu không viện quy xử trí. Tấn Thăng làm phó huyền chủ Liễu Thương đối với mọi người trầm giọng nói. Trong lòng mọi người giật mình. Hai cái thống soái, theo thứ tự là Long Trần cùng Cao Hiển Dương, hiển nhiên, Đạo Tông cũng biết, hai người không hợp nhau, nếu như cứng rắn sát nhập cùng một chỗ, nhất định sẽ xảy ra chuyện, không chừng trên đường, liền phải đánh lên. Đây cũng chính là nói, trước đó trận doanh toàn bộ đều không còn giá trị rồi, về sau Huyền Thiên Đạo Tông cũng chỉ có hai phe cánh, hoặc là lựa chọn Long Trần, hoặc là lựa chọn Cao Hiển Dương. Lựa chọn người nào, thì đứng tại người nào đội ngũ đằng sau, cho các ngươi một phút thời gian, chính mình nghĩ kỹ. Liễu Thương nói, theo Liễu Thương dứt lời, thiên nữ minh nữ chiến sĩ nhóm. Cái thứ nhất phát ra một trận reo hò, chạy tới Long Huyết quân đoàn bên này. Khí Hoa thiên nữ thẳng cắn răng, bọn này không tiếc tháo gia hỏa, thì là một đám tiểu bạch nhãn lang, uổng ta đối với các nàng tốt như vậy, không dùng người nhà câu dẫn, thì chính mình đi lên thiếp. Hi hi, được rồi, thiên nữ tỷ tỷ, các nàng bất quá là có chút hưng phấn mà thôi à, ngươi vẫn như cũ là các nàng lớn nhất tôn kính nhất đại tỷ. Triệu Tử Nghiên cười khuyên nhủ. Nàng biết Hoa thiên nữ tính cách, nàng mười phần hiếu thắng, trong xương chỗ sâu đối nam nhân có một loại bài xích, dù cho đối Long Trần mười phần khâm phục. Nhưng là thấy đám người kia, lập tức cùng đầu hàng đồng dạng chạy tới, tâm lý có chút cảm giác khó chịu, cảm giác các nàng đều làm phản rồi. Triệu Tử Nghiên lôi kéo Hoa thiên nữ tới, đối Long Trần nháy mắt mấy cái ánh mắt, Long Trần nhìn lấy Hoa thiên nữ, lập tức liền hiểu. Thiên nữ tiên tử, về sau chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu, ngài nhưng muốn ước thúc tốt ngài tiên tử đại quân, miễn cho bị ta huynh đệ câu chạy, vậy ta cũng mặc kệ. Long Trần cười nói. Thôi đi, có bản lĩnh đến câu dẫn cái thử một chút a. Hoa thiên nữ lông mày nhướng lên nói, nhưng là Long Trần lời nói, rõ ràng để Hoa thiên nữ dễ dàng rất nhiều. Long Trần lời nói bên trong, ý tứ rất rõ ràng, thiên nữ minh là thiên nữ minh, Long Huyết quân đoàn sẽ không nhúng chàm. Tuy nhiên Hoa thiên nữ cũng biết, Long Trần không phải người như vậy, nhưng là cảm giác quyền lực bị mất quyền lực, lòng của nàng có chút hư không một mực, nhất là lần trước thảm bại, nội tâm của nàng có chút mẫn cảm. Thậm chí có chút sợ hãi người khác xem thường nàng, tuy nhiên Triệu Tử Nghiên vẫn an ủi nàng, cổ vũ nàng, đệ tử khác cũng đều một mực đối nàng gấp đôi quan tâm, nhưng là nàng một mực không có cái gì cảm giác an toàn. Nhưng là Long Trần lời nói, nhất thời để cho nàng yên tâm. Tuy nhiên khẩu khí có chút khiêu khích vị đạo, bất quá trong lòng tràn đầy cảm kích. Lão đại, thiên nữ tiên tử, để ngài câu dẫn cái thử một chút đâu, ngài còn không thi triển ngài tán gái đại pháp, cho ta huynh đệ biểu thị một cái. Quách Nhiên cười ha ha, ồn ào nói, cái này hai bức, xem như mẹ nó không cứu nổi, lần trước nói với hắn lời nói, toàn đều trả lại Long Trần không còn gì để nói. Ai u, Quách Nhiên tiếng cười đắc ý, dường như bị một đao trảm đoạn, bị Đường Uyển Nhi một chân đá ra ngoài. Đáng đời, ăn 100 cái đều không ngại tanh, cũng không phải thuộc heo, chỉ riêng cái ăn không cái đánh. Long Trần giả trang cái gì cũng không thấy được. Đường Uyển Nhi đã đi Quách Nhiên về sau, đối với Hoa thiên nữ nghênh đón tiếp lấy, hai người hiện tại quan hệ đặc biệt tốt. Bởi vì lần trước Đường Uyển Nhi vì Hoa thiên nữ báo thù, kết quả cũng bại trận, Hoa thiên nữ đối Đường Uyển Nhi trong lòng tràn đầy cảm kích, mà lại hai cá nhân tính cách đều so sánh cương liệt, dễ dàng nói đến cùng nhau đi. Uông Chân cũng mang theo Vạn Trùng hội đệ tử, đến đây, Long Trần vỗ vỗ Uông Chân bả vai, không nói gì thêm. Uông Chân không quá thích nói chuyện, có một số việc một động tác, cũng đủ để cho thấy tín nhiệm. Không cần quá nhiều ngôn ngữ. Thế nhưng là để Long Trần không tưởng tượng được là, ngoài trừ Vạn Trùng hội cùng thiên nữ minh bên ngoài, Viêm Môn đệ tử, Bá Vương Điện, Thú Thần Phủ đệ tử, vậy mà cũng không ít người lao qua. Long Trần sư huynh, chúng ta kính nể ngài, hy vọng đi theo ngài, ngài muốn chúng ta đi. Một cái Viêm Môn đệ tử, một mặt mong đợi nói, thật buồn nôn, lời này của ngươi muốn là một cái mỹ nữ nói ra, ta sẽ kích động thật lâu, một đại nam nhân nói ra, ngươi sẽ để cho ta đem ngày hôm qua cơm đều phun ra. Muốn sống vai chiến đấu, liền đến, không cần dư thừa nói nhảm. Càng không cần cái gì hiệu trung nói nhảm, ta Long Trần là hạng người gì, các ngươi cần phải rõ ràng. Long Trần cười nói. Mọi người cũng không nhịn được cười to, bất quá đại đa số nam tử cười đến đều so sánh bị ổi, nhưng là Long Trần loại này hàm súc mà nói, lại làm cho người càng thêm thân mật. Đa tạ Long Trần sư huynh. Những đệ tử kia không khỏi đại hỷ, phải biết, lúc trước Viêm Môn, Bá Vương Điện cùng Thú Thần Phủ đệ tử, đều là cùng Long Trần làm đúng. Trên thực tế, cũng không phải là bọn họ muốn cùng Long Trần là địch, mà chính là ba cái người cầm đầu, muốn cùng Long Trần đối nghịch. Bọn họ cũng không có cách nào. Lần trước Long Trần cùng Hàng Chân Vũ một trận chiến, biểu hiện ra bá khí cuồng ngạo, loại kia vô địch khí chất, triệt để chinh phục tất cả mọi người, bọn họ cảm giác đi theo, một nhân vật như vậy, cho dù chết, cũng là quang vinh, không đến không trên thế giới đi một lần. Cái này chính là cường giả mị lực, tại giới tu hành, lực lượng cũng là hết thảy, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, đều không thể ngăn cản cường giả mị lực. Mà lại Long Trần thân là cường giả, thế nhưng là bình thường lại không có một tia cường giả giá đỡ, thì liền giống như người bình thường. Điều thấp nội liễm, chỉ có tại hắn bạo phát thời điểm, trong nháy mắt thể hiện ra cái kia kinh thiên bá khí, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác, khiến người ta nhiệt huyết làm sôi trào. Mắt thấy Long Trần cũng không có cự tuyệt bọn họ, mà chính là lấy loại này đùa giỡn phương thức, để diễn tả mình thái độ, để bọn hắn vừa mừng vừa sợ, vừa cảm động, ào ào chen vào Long Trần đội ngũ. Này này, không cần loạn chen, thừa dịp cơ khai du, ta nói cho ngươi, cẩn thận bị đánh nha. Quách Nhiên kêu lên. Hắn muốn duy trì một chút trật tự, bởi vì tới quá nhiều người, nhất là một ít người quá nhiệt tình. Quá mức hưng phấn, hắn lo lắng thiên nữ minh mỹ nữ ăn thiệt thòi, nói đùa cái gì, lão tử đều không chấm mút, làm sao có thể đem cơ hội nhường cho các ngươi. Mắt thấy Long Trần ai đến cũng không có cự tuyệt, căn bản không so đo trước đó một số hiềm khích, càng ngày càng nhiều đệ tử chạy về phía Long Huyết quân đoàn bên này. U, Long Đại Chỉ Huy, ngài hiện tại là quan chỉ huy A. Tỷ tỷ về sau có thể phải nghe ngươi chỉ huy à, ngươi sẽ không sử dụng chức vụ chi tiện, để tỷ tỷ thì tẩm đi. Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc mang theo một đám lần trước đệ tử đi vào Long Trần trước mặt, Mộc Thanh Huyên càng là trêu đùa. Mộc Thanh Huyên cười cùng Long Trần chào hỏi, Tô Mặc trên mặt hiện lên một vệt bất đắc dĩ, nhưng là không nói gì thêm. Long Trần cười hắc hắc nói, Thanh Huyên sư tỷ muốn là thị tẩm, Tô Mặc sư huynh nhất định sẽ đem ta giết. Tiểu đệ còn muốn sống thêm mấy năm, ngài vẫn là tha cho ta đi. Long Trần tuy nhiên tuổi còn nhỏ, nhưng là thân có cửu tinh bá thể quyết, đối với nhân tình cảm giác biến hóa rất nhỏ, lại càng dễ bắt, hắn có thể nhìn ra, Tô Mặc kỳ thật trong lòng có Mộc Thanh Huyên, chỉ bất quá, Tô Mặc có chút chất phát, biết không nhiều biểu đạt tình cảm của mình. Hắn. Mộc Thanh Huyên hơi sững sờ. Nhìn về phía Tô Mặc nhất thời sắc mặt có chút mất tự nhiên. Nhìn về phía bên cạnh. Mộc Thanh Huyên giống như minh bạch cái gì, mỉm cười, không nói gì thêm, lúc này liên liên tiếp tiếp có đệ tử khác đến. Một phút sau, mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất, 80% đều chạy tới Long Trần bên này, lần trước đệ tử, lại có hơn phân nửa cũng đến đây, bọn họ càng nhìn trúng Long Trần cái kia tiềm lực khủng bố. Cái này khiến Cao Hiển Dương cùng Hồ Quy Sơn sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, sắc mặt càng khó coi hơn chính là chấp pháp điện chủ. Bởi như vậy, hắn nhiều năm kinh doanh đều uổng phí, các đệ tử cuối cùng vẫn bị Long Trần nắm trong tay, cũng chính là bị trưởng lão viện cướp đi, mà lại là dễ dàng cướp đi. Dường như hết thảy đều trong dự liệu, Liễu Thương nói, trở về chỉnh đốn một buổi tối, sáng sớm ngày mai xuất phát. Tại Liễu Thương sau khi rời đi, chấp pháp điện chủ nhìn lấy Liễu Thương bóng lưng rời đi, ánh mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ oán độc, sau đó cũng theo biến mất. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1137, xem tướng. Ngày thứ hai một lớn một nhỏ, hai chiếc phi chu, theo Huyền Thiên Đạo Tông xuất phát, thẳng đến Đông Hải mà đi. Long Trần một mình đứng tại phi chu phía trước, vòng phòng hộ đã mở ra, nhìn phía dưới cấp tốc lùi lại dãy núi, Long Trần trong lòng không khỏi có chút cảm giác lạ lạ. Hôm qua Long Trần lại bị Huyền Chủ Đại Nhân gọi tới, Huyền Chủ Đại Nhân căn dặn Long Trần một ít chuyện, hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Long Trần mới biết được, hắn bị Huyền Chủ Đại Nhân bề ngoài lừa gạt. Tại Long Trần trong lòng, vẫn cho là Huyền Chủ Đại Nhân là một cái quang minh lỗi lạc cái thế anh hùng. Không nghĩ tới, hắn thế mà cảm giác sai. Làm hôm qua nói đến kết xu tiền đặt cược thời điểm, Long Trần hỏi Huyền Chủ Đại Nhân, có hay không lo lắng hắn thất bại? Huyền Chủ Đại Nhân trả lời là, không có chút nào lo lắng, thua cũng không có việc gì, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông cái kia linh thạch khoáng, xảy ra vấn đề, phía dưới bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn cực kỳ khủng bố tầng nham thạch. Cái kia tầng nham thạch dày đến ngàn dặm, diện tích che phủ quá lớn, không cách nào tránh đi. Muốn tiếp tục đào quáng, liền cần phá vỡ tầng nham thạch. Thế nhưng là tại sâu dưới lòng đất. Phá vỡ khủng bố như vậy tầng nham thạch, cần hao phí cực lớn nhân lực vật lực, trọng yếu nhất chính là, ai biết, tầng nham thạch phần sau là không phải còn có linh thạch, cho dù có linh thạch, lượng phải chăng đủ lớn, nếu không căn bản không đủ phá vỡ tầng nham thạch kết xù chi tiêu. Hiện tại cái kia linh thạch khoáng ở vào đình công trạng thái, tất cả công tượng đều đang nghiên cứu, thôi toán phía dưới còn có linh thạch khoáng khả năng, cùng dự trữ lượng, kết quả lại không phải rất lạc quan. Phía dưới còn có linh thạch khoáng xác suất chỉ có ngũ thành, mà lại cho dù có, dựa theo mỏ quặng hình dáng. Phía dưới cho dù có, lượng cũng sẽ không lớn, rất có thể sẽ liền phá mở tầng nham thạch thành bản đều kiếm lời không trở lại. Cho nên cái này cự hình linh thạch khoáng, liền thành một cái để Huyền Thiên Đạo Tông trứng chỗ đâu, đào vẫn là không đào, cũng là một cái vấn đề. Cho nên Huyền Chủ Đại Nhân, lấy nó đến đánh bạc, liền mày cũng không nhăn một chút, cái này mỏ, hắn trên thực tế đã bỏ đi, bởi vì không có tiền đi mạo hiểm. Mà mệnh tinh châu, càng làm cho Long Trần nghẹn họng nhìn trân trối, lúc ấy Huyền Chủ Đại Nhân trong tay mệnh tinh châu là phế. Mệnh tinh cảnh cường giả tiến giai thời điểm. Sẽ lưu lại một viên tụ tập cả đời tu hành cảm ngộ chi châu, đây là một loại cực kỳ trân quý tu hành truyền thừa. Thế nhưng là Huyền Chủ Đại Nhân lúc trước tiến giai mệnh tinh thời điểm, bởi vì lôi kiếp quá mức cuồng bạo, mệnh tinh châu bị thiên kiếp hủy diệt đại bộ phận linh tính. Mệnh tinh châu bên trong, Huyền Chủ Đại Nhân lưu lại truyền thừa, đều là tàn khuyết không đầy đủ, căn bản chính là một khỏa phế châu. Làm Long Trần nghe được hai cái này tin tức, dù cho lấy Long Trần trấn định, cũng không nhìn được trận mắt hốc mồm, cái này cũng quá đen tối đi, cầm hai cái phế vật đi cùng người ta đánh bạc. Nếu như Mã Hành không biết, có thể hay không bị tươi sống tức chết, lại bị người ta tay không bắt sói. Nhưng là Huyền Chủ Đại Nhân lại nói cho Long Trần, bất cứ chuyện gì, quá trình cũng không trọng yếu, trọng yếu là kết quả, không thể bảo thủ không chịu thay đổi. Trong giới tu hành, hết thảy quy tắc, bất quá là giở trò lưu manh, thì xem ai càng không biết xấu hổ. Nếu như ngươi một lòng muốn làm chính nhân quân tử, ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Lần trước Huyền Chủ Đại Nhân, ngược lại là trung quy trung cũ, làm người quang minh lỗi lạc, thế nhưng là bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông lại là cái gì tình huống? Vì mình cân nhắc. Mà không thay Đạo Tông ngàn vạn đệ tử cân nhắc, đây là một loại bình thường chi tội, Huyền Chủ Đại Nhân lúc nói chuyện, ý vị thâm trường nhìn Long Trần. Hắn bên trong ý tứ hết sức rõ ràng, trong giới tu hành, vì sinh tồn, liền muốn không từ thủ đoạn, đừng nghĩ đến một vị làm anh hùng, mà bó tay bó chân, lúc đó hại chết nhiều người hơn. Xem ra ta vẫn là quá non. Long Trần không khỏi thở dài, Huyền Chủ Đại Nhân trí tuệ, quả nhiên không phải hắn cái này con gà có thể so sánh. Huyền Chủ Đại Nhân có một loại đặc thù mị lực, dường như bất cứ chuyện gì, đều trong lòng bàn tay của hắn. Bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý, phản phất có hắn tại, hết thảy đều không là vấn đề. Mà Long Trần khiếm khuyết, hết lần này tới lần khác cũng là loại này chưởng khống, nhưng là Long Trần cũng không có cách, chính mình khổ tự mình biết, Huyền Chủ Đại Nhân mới nói, Long Trần có không kém tại trí tuệ của hắn, nhưng là đầu nóng lên, ai quy trong nháy mắt biến mất. Được rồi, con gà con không đi tiểu, đều có các nói, ta vẫn là đi ta lộ tuyến của mình liền tốt, có nhiều thứ, hâm mộ không đến. Long Trần không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, duỗi lưng một cái. Long Trần, làm sao một người chạy nơi này tới rồi? Chúng ta tìm ngươi nửa trời ạ. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên kết bạn mà đến. À, đây không phải trong truyền thuyết Huyền Thiên Tứ Đại Mỹ Nhân à, cùng đi tìm Long Mổ người, thực sự quá vinh hạnh. Long Trần cười ha ha một tiếng nói, Đường Uyển Nhi trợn nhìn Long Trần liếc một chút, oán trách mà nói, có chút chính hình, ngươi bây giờ là thống soái, phải có điểm thống soái dáng vẻ. Mấy vị cô nương đại giá quang lâm, nhà tranh thêm sáng, tiểu đệ không thể từ xa nghênh đón, thực sự thất lễ đã đến, còn mời lên ngồi, tiểu đệ cái này cho mấy vị pha trà rót nước. Long Trần vội vàng nho nhã lễ độ nói. Chán ghét, nơi này tứ phía thông gió, ở đâu ra vách tường, tăng cái gì sáng chói, chớ hồ nháo. Đường Uyển Nhi cười đẩy Long Trần một cái, để Long Trần đi đến nhường một chút, nơi này có xuề ra bàn đá, mọi người vây quanh bàn đá ngồi xuống. Long Trần, nghe nói ngươi coi số mạng. Cho ta cũng coi như quên đi. Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần, bỗng nhiên mở miệng nói. Long Trần gấp vội khoát tay nói, ta nơi nào sẽ tính là gì mệnh. Vậy cũng là lừa gạt ngu đần. Long Trần vừa nói đến đây, liền phát hiện Triệu Tử Nghiên đôi mắt đẹp theo dõi hắn, Long Trần nhất thời cảm thấy bị lừa rồi. Ha ha ha, Tử Nghiên muội muội thấy được a, ta liền nói, hắn là một cái lừa gạt, hắn không thể lại thiên cơ bí thuật, hết lần này tới lần khác ngươi còn đối với hắn tin tưởng không nghi ngờ. Hoa Thiên Ngữ cười ha ha, Triệu Tử Nghiên sắc mặt có chút mất tự nhiên. Mẹ nó, đây là hố lão tử a. Nhưng là Long Trần là ai, luận đến lừa dối, đời này thì mẹ nó không có phục qua người nào. Mệnh chính là tiên thiên chi minh, sau thiên chi hành, cả hai hợp hai làm một, lấy thiên địa nhân thần quỷ ngũ linh làm cơ sở, lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành vì dị, biến hóa vạn đoan, hắn dấu vết không thể bắt. Hắn giống như không thể tiếp xúc, tiên thần không thể cũng không thể làm gì. Đây là ta tại vạn cổ lộ lên, một chỗ tiên cổ di tích bên trong. Nhìn đến một đoạn liên quan tới mệnh số giải thích. Mệnh số, bao giờ cũng đều đang biến hóa, liên lụy thiên địa vạn vật cơ hội, dung hợp vũ trụ càng không lý lẽ, thì liền thần tiên, cũng bất lực, huống chi chúng ta phàm nhân. Long Trần lắc đầu thở dài nói. Tứ nữ nghe được sửng sốt một chút, thì liền cười ha ha. Hoa Thiên Ngữ cũng không cười, lăng lăng nhìn lấy Long Trần, bởi vì Long Trần nói những thứ này, quá mức thâm ảo. Long Trần sư huynh, ngươi bộ này lý luận đặc sắc vạn phần, nhưng lại tối nghĩa khó hiểu, không biết có thể hay không cho chúng ta kỹ càng giải hoặc một phen. Hoa Thiên Ngữ thu hồi trước đó vui cười bộ dáng, một mặt cung kính nói. Giải hoặc cái rắm a, chính ta đều mẹ nó không biết ta nói chính là cái gì. Long Trần trong lòng buồn cười, bất quá dù sao cũng là lừa dối chứ sao. Long Trần lắc đầu nói, cái gọi là thiên địa pháp tướng, đều là phân âm dương, cô âm không sinh, cô dương không dài. Kỳ thật trong lòng ngươi chi mê hoặc là bởi vì ngươi thấy sự vật một mặt, bị cái này một mặt cho che khuất. Cho nên ngươi nhìn thấy đồ vật, mãi mãi cũng là ngươi có thể nhìn đến. Hoặc là muốn nhìn đến, mà cũng không phải là bản chất của sự vật. Trong miệng ngươi thiên cơ chi thuật, bất quá là có ít người, lấy thăm dò một tia thiên đạo cơ hội, dĩ thiên khái toàn lợi lẽ sai trái mà thôi. Đoán mệnh đều là đẩy ngược, lấy quả đẩy bởi vì, tính toán là đi qua, tự nhiên dễ dàng nhiều. Nhưng là chuyện đã qua, đều đã qua, tính ra đến thì có ích lợi gì? Người đều muốn biết chuyện tương lai, nhưng là chuyện tương lai, tại người khác thôi toán thời điểm, cũng đã bắt đầu sinh ra biến hóa vi diệu, bởi vì thôi toán bởi vì, mà dẫn đến cuối cùng quả, cùng lúc đầu quả. Sinh ra cực lớn sai lầm. Cho nên, ta nói đoán mệnh đều là gạt người đồ chơi, mệnh số sự tình, ai cũng tính không chuẩn, tất cả có người thường xuyên nói, người tính không bằng trời tính. Cho nên đoán mệnh là không đáng tin cậy, nhưng nhìn tướng, thì đối lập tốt hơn nhiều, cho nên ta không đoán mệnh, ta chỉ xem tướng cho người, muốn không, Thiên Ngữ tiên tử, ta giúp ngươi xem tướng đi. Long Trần nghiêm trang nói hưu nói vượng lấy. Tứ nữ nghe được nửa rõ ràng không rõ, cái hiểu cái không, thì liền quen thuộc Long Trần mộng kỳ cùng Đường Uyển Nhi cũng bị che lại, bởi vì Long Trần nói đến xác thực rất có đạo lý. Cẩn thận trải nghiệm, bên trong ẩn chứa vô cùng huyền bí. Thấy thế nào? Hoa Thiên Ngữ có chút động tâm nói, nàng rất muốn mở mang kiến thức một chút, Long Trần trong miệng tướng thuật, bởi vì Long Trần trước đó nói đến, quá cao thâm khó lường. Tướng thuật phân bộ dạng, đem tay cùng cốt tướng, cái gọi là tướng do tâm sinh, chỉ là bộ dạng, coi như sẽ không tướng thuật người, cũng có thể theo một người tướng mạo lên, nhìn ra một người đại khái tính cách, nhân phẩm. Nhưng là bộ dạng bởi vì tâm biến hóa, sẽ tại ngày mốt có thay đổi. Cho nên chỉ làm cơ sở tham khảo, không làm thôi toán căn cứ. Mà đem tay, là người tại thai bên trong thành hình, vân tay cơ bản đã định hình, Cả đời bố cục không thay đổi, nhưng là sẽ có nhỏ xíu xu thế cùng hoa văn màu sắc biến hóa, lại càng dễ nhìn ra một người tương lai cơ duyên biến hóa, chúng ta tới trước xem tướng tay đi. Long Trần nói, Hoa Thiên Ngữ gặp Long Trần đại vương tay ra, vậy mà kìm lòng không đặng đem tay ngọc, để vào Long Trần rộng lượng đại trong tay. Bắt tay trân nhẵn, mềm yếu không xương, cái này xúc cảm quá mẹ nó tốt, Long Trần sắc mặt bình thản, nhưng là trong lòng không khỏi cảm khái không thôi, xem tướng là một cái diễm phúc vô biên nghề nghiệp a. Hoa Thiên Ngữ bị Long Trần nắm tay ngọc, ra vẻ trấn định, nhưng là khuôn mặt đã không tự giác bắt đầu đỏ lên, nàng tự hiểu chuyện đến nay, còn là lần đầu tiên cùng nam nhân có tiếp xúc da thịt. Nhất là Long Trần đại thủ lên, truyền đến từng trận cảm giác kỳ dị, để cho nàng tim đập nhanh hơn, như nai con đụng chút, nhưng là lại không thể biểu hiện ra ngoài, cố giả bộ như một bộ mười phần không thèm để ý bộ dáng. Long Trần, ngươi ngược lại là nhìn a, càng không ngừng mò cái gì, ngươi cái này hỗn đảng, không phải là cố ý chấm mút đi. Đường Uyển Nhi nhìn lấy Long Trần không lên tiếng. Cứ như vậy nắm bắt Hoa Thiên Ngữ tay ngọc, không khỏi có chút hồ nghi nói, ngươi biết cái gì, xem tướng trước đó, cần trước đem tay xoa nóng, để tốc độ máu chảy sau bình thường nhanh lên 10%, lòng bàn tay đường vân, sẽ biểu dương càng thêm rõ ràng, lại càng dễ nhìn ra manh mối. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng giải thích nói, đồng thời ngại một cái tay chưa đủ nghiền, đem Hoa Thiên Ngữ một cái khác tay ngọc cũng kéo qua, hai cánh tay cùng một chỗ nhào nặng. Hoa Thiên Ngữ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thế nhưng là nàng không chịu biểu hiện ra chính mình khẩn trương, vẫn như cũ tỏ vẻ ra là một bộ cái gì đều không để ý bộ dáng. Cô nàng, cố ý mang ra ca đài đúng không, hắc hắc, cái này nếu là không chấm mút lau thống khoái, trước đó thì uổng phí nhiều như vậy ngụm nước lừa dối. Cái kia, có thể a? Đều một canh giờ, ngươi lại vò đi xuống, tay ta liền muốn sưng lên. Hoa Thiên Ngữ rốt cục chịu không được, mở miệng nói. À à, không sai biệt lắm. Long Trần trong lòng một trận xấu hổ, xúc cảm quá tốt rồi, cùng sữa bò một dạng mềm nhẵn, cùng sa tanh một dạng tơ lụa, khiến người ta sờ lấy liền lên nghiện. Nói một chút đi. Hoa Thiên Ngữ nói, nàng muốn nhìn một chút, Long Trần đối tay của nàng tướng có cái gì đánh giá. Tay này không tệ. Long Trần lời nói, vừa ra miệng, đã cảm thấy không ổn, tứ nữ ánh mắt lập tức sinh ra không hiểu biến hóa. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1138, mò xương. Ta nói là Thiên Ngữ tiên tử đem tay không tệ, đường vân rõ ràng, dấu vết hồng nhuận phơn phớt, nhưng là mệnh đồ cũng không nhiều. Từ trước mắt đường vân đến xem, có ba chỗ rõ ràng giao thoa chỗ, nhất là sau cùng một chỗ, rõ ràng nhất, đây cũng chính là nói, Thiên Ngữ tiên tử mạng ngươi, ít nhất có ba chỗ cửa ai khó, mà nơi thứ ba, gian nan nhất. Long Trần nắm lấy Hoa Thiên Ngữ tay ngọc, nghiêm trang chậm rãi mà đàm đạo. Hoa Thiên Ngữ trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt chấn kinh, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, nhìn trừng trừng lấy Long Trần. Làm sao ngươi biết? Ta có vận mệnh bên trong, trải qua ba lần Long Đông. Hoa Thiên Ngữ thanh âm có chút phát trung đạo, hiển nhiên bị Long Trần nói đúng. Ta dựa vào, đơn giản như vậy. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, trên thực tế, Long Trần là dựa theo mù lọa đoán mệnh bộ kia. Trước ném ra ngoài một cái mông lung khái quát, lại điểm ra một cái không trên không dưới con số. Dạng này rất dễ dàng khiến người ta tìm đúng chỗ, một người sinh hoạt lại bình thản, cũng không có khả năng thuận buồm xuôi gió, tổng gặp được một số ngăn trở, hoặc là không chuyện vui, lưu tại bộ não người khác bên trong. Mà ba cái số này, bình thường là phát động xác suất cao nhất. Cho nên thầy bói, bình thường lấy cái số này làm cơ sở, đi mở bắt đầu lừa dối. Mà lại Long Trần cũng không có nói chết, hắn nói, chí ít, cũng là một cái vô cùng không biết xấu hổ từ ngữ, 10 lần là nó, 100 lần cũng là nó, coi như một người đã trải qua 1000 lần ngăn trở, đó cũng là chí ít 3 lần trở lên. Vốn là Long Trần còn chuẩn bị nhìn mặt mà nói chuyện, tiếp tục cho tâm lý ám chỉ đâu, thế nhưng là một cái rắm thì băng chuẩn, thì liền Long Trần chính mình cũng có chút khó tin. Ta thiếu kinh mạch trải qua 3 lần tương đối lớn ngăn trở. Một lần là tuổi nhỏ lúc luận bàn lúc xảy ra bất trắc, khí tức đi ngược chiều, kém chút phế đi. Một lần là 12 tuổi lúc, phụ thân một mình đem ta nhét vào trong núi sâu thí luyện, đúng lúc gặp địch nhân đánh lén, ta kém chút mất mạng. Bây giờ tính cả trước đó thảm bại, vừa vặn là lần thứ ba, long trận ngươi thật sẽ xem tướng. Hoa Thi Ngữ trên gương mặt, tràn đầy kinh thán chi sắc. Nhiều mới mẻ a, nếu như ta sẽ không nhìn, làm sao có thể nói hưu nói vượng. Long Trần nói khoác mà không biết ngượng nói. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Triệu Tử Nghiên cũng một mặt sợ hãi than nhìn lấy Long Trần, ngay từ đầu Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều coi là Long Trần là trò đùa quái đản đâu. Cố ý chấm mút, nhưng là loại này không ảnh hưởng toàn cục trò đùa, thì liền thích ăn dấm Đường Uyển Nhi cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là ai biết, Long Trần càng nói càng nguy hiểm, các nàng đều bán tín bán nghi, mà bây giờ, vừa mở miệng, thì làm cho các nàng chấn kinh. Long Trần vậy mà thật sự có bản lãnh như thế. Đường Uyển Nhi càng là trong đôi mắt đẹp, hiện lên một vệt sùng bái, Long Trần là một cái có bản lĩnh chân nam nhân, cùng Quách Nhiên loại kia chó cái bụng giấu không dưới hai lượng dầu vừng người không giống nhau, Long Trần có bản lĩnh, nhưng là sẽ không tùy tiện hiển lộ. Tại Đường Uyển Nhi trong mắt, Long Trần cũng là loại kia điều thấp, cường đại, có nội hàm nam nhân, chỉ bất quá, nếu như bị nàng biết, Long Trần mục đích đúng là đơn thuần chấm mút. Có thể hay không đem Long Trần cho tươi sống bóp chết. Nhưng khi lấy hồng nhan tri kỷ của mình trước mặt, đi chấm mút một cái khác tuyệt sắc mỹ nữ, loại này cảm giác thành tựu, không là người ngoài có thể thể sẽ, nhất là bốn người đều bị Long Trần hổ sát đất, Long Trần chính mình cũng bội phục mình. Long Trần, ngươi có thể suy tính tương lai của ta à? Hoa Thi Ngữ có chút mong đợi nói, trên thực tế đây là nữ nhân bệnh chung. Cùng nam nhân khác biệt, nữ nội tâm của người chỗ sâu đều là mềm yếu, các nàng càng có khuynh hướng khuất phục, dễ dàng nhất hướng vận mệnh cúi đầu. Đại đa số nữ nhân đều là không có cảm giác an toàn, các nàng so nam nhân càng nóng lòng hy vọng biết mình tương lai, Hoa Thi Ngữ cũng không ngoại lệ. Có lẽ chỉ có nam nhân trời sinh hiếu chiến, cùng thiên đấu, cùng địa đấu, không khuất phục cùng sự an bài của vận mệnh, mà nữ nhân càng hy vọng có một cái ổn định phương hướng, cho nên ở thế tục giới, tính là mệnh lớn sư. Đều ưa thích cho nữ nhân đoán mệnh, lừa dối lên lại càng dễ, mà lại coi như lừa dối không được. Cũng không đến mức bị đánh. Nhìn lấy Hoa Thi Ngữ một mặt mong đợi bộ dáng, Long Trần trong lòng buồn cười, chẳng qua hiện nay cũng không dám nói chính mình là mò mẫm linh tinh, nếu không Hoa Thi Ngữ rất có thể lập tức trở mặt. Long Trần bây giờ cũng là đâm lao phải theo lao, nhưng là cũng không thể lúc này rút lui, nếu không rất dễ dàng bị vạch trần. Đem tay suy tính là đi qua. Muốn giữ trắc tương lai, đem tay đẩy coi như liền không như vậy chuẩn, thì cần muốn nhìn cốt tướng, bất quá cái này cốt tướng, cũng không phải nhìn, đó là mò, cũng chính là trong truyền thuyết mò xương đoán mệnh, thế nhưng là chúng ta. Cái này có chút không thật thích hợp. Long Trần có chút khó khăn nói. Mò xương đoán mệnh, bốn người cũng từng nghe nói qua, tuy nhiên lại không có thực sự được gặp, Hoa Thi Ngữ khuôn mặt đỏ bừng, thế nhưng là trong hai mắt, rõ ràng có chút dị động. Cái này. Muốn sờ chỗ nào? Hoa Thi Ngữ cúi đầu, thanh âm sau con mũi phát ra thanh âm lớn hơn không được bao nhiêu. Khụ khụ, nhưng thật ra là sờ sờ cánh tay liền tốt, xương bàn chân chủ tiên thiên, hai tay xương chủ hậu thiên, bất quá loại này mò xương đoán mệnh, ta thế nhưng là lần thứ nhất, vạn nhất đoán không được, vậy liền tổn thương cảm tình. Mà lại. Cái này xác thực không rất thích hợp, muốn không? Chúng ta coi như xong đi. Long Trần có chút nửa đường bỏ cuộc, hắn có chút hối hận thổi cái này ngưu bức, cái này nếu như bị vạch trần, gương mặt này nhưng là không còn địa phương đặt, muốn thấy tốt thì lấy. Mấy vị tỷ muội, có thể hay không tránh một chút, ta muốn cho Long Trần giúp ta xem một chút tương lai của ta, nhìn xem ta có thể hay không sống qua 23 tuổi. Hoa Thi Ngữ mang theo giọng khẩn cầu nói, Hoa Thi Ngữ kiểu nói này, Long Trần cùng Mộng Kỳ bọn người giật nảy mình, không hiểu Hoa Thi Ngữ lời này là có ý gì. Ta khi còn bé, phụ thân từng đi cầu qua thiên cơ đảo cao nhân, cho ta phê quá mệnh, ta trong lúc vô tình vụng trộm nghe được vị cao nhân nào nói, ta cả đời ba khảm sau đó, mệnh chết thời điểm gần, dương thọ bất quá 23. Hoa Thi Ngữ sắc mặt có chút ảm nhiên nói, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra Hoa Thi Ngữ, lại còn có như thế kỳ dị kinh lịch, khó trách Long Trần nói nàng sẽ kinh lịch ba cái ngăn trở. Nàng sẽ như thế hết lòng tin theo Long Trần tướng thuật. Long Trần lắc đầu nói, không phải nói cho ngươi đến sao, đoán mệnh đều là xả đạm, dù là hắn là cái gì thiên cơ đảo cao nhân. Nhiều lắm là có thể nhìn xuyên qua một ít gì đó, nhưng là chuyện tương lai, hư vô mờ mịt, người nào có thể nói được rõ ràng. Liền xem như ngươi vốn là mệnh trung chú định, thọ nguyên bất quá 23, nhưng là bởi vì hắn cho ngươi phê mệnh, bản thân liền có thêm một tầng nhân quả. Mà chính ngươi cũng biết cái này nhân quả, theo ngươi nghe được tin tức này ngày đó trở đi, vận mệnh của ngươi liền đã phát sinh biến hóa, loại chuyện hoang đường này, há có thể tin tưởng. Long Trần đối với loại chuyện này, luôn luôn khịt mũi coi thường, thật là có bản lĩnh người, không dám nói lung tung, cái này bản thân liền là nhiễm nhân quả sự tình. Bọn họ cho người ta phê mệnh, cải biến vận mệnh của người khác, đây không phải là cùng lão thiên đối nghịch à. Cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Long Trần van ngươi, ta không sợ chết, ta chính là muốn biết một kết quả, dạng này ta cũng sẽ sống càng thêm thản nhiên. Hoa Thiên Ngữ nhìn lấy Long Trần, một mặt khẩn cầu nói. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Triệu Tử Nghiên nhìn lấy luôn luôn kiên cường Hoa Thiên Ngữ, vậy mà lộ ra dạng này một bức khẩn cầu bộ dáng, trong lòng không khỏi cảm giác khó chịu. Không có người không sợ chết, ai cũng có giấc mộng của mình, ai cũng có huynh đệ tỷ muội cha mẹ người thân. Ai cũng không nguyện ý chết, tại tử vong trước mặt, người người đều là yếu ớt. Long Trần, ngươi cũng không cần bận tâm nhiều như vậy, tất cả mọi người là người tu hành, không có thế tục giới những cái kia lo lắng, nhanh cho Thiên Ngữ tỉ tỉ mò xương. Đường Uyển Nhi đem Long Trần đẩy hướng Hoa Thiên Ngữ, đồng thời tay ngọc tại Long Trần trên lưng nhẹ nhàng điểm hai lần. Long Trần biết, Đường Uyển Nhi cái này là cố ý nhắc nhở Long Trần, không cho phép nói hưu nói vượng, liền tính toán xảy ra điều gì, cũng không cho nói thật. Ngốc nha đầu, ngươi quá coi trọng ta, ca ta thuần túy cũng là đến chiếm tiện nghi. Thế nhưng là bây giờ, cơ mờ nờ à, cái này mẹ nó làm sao bây giờ? Ai có thể nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, nếu như Long Trần lại ông lấy chấm mút mục đích đi mò xương, cũng quá mẹ nó không phải người. Thế nhưng là bây giờ, không mò cũng không được, Long Trần hận không thể quất cái tát vào mặt mình, sờ soạn cũng là cầm thú, không mò không bằng cầm thú, mẹ nó, việc này chỉnh. Hoa Thiên Ngữ vậy mà thật bỏ đi bên ngoài thường, chỉ mặc áo ngực váy dài, mảng lớn da thịt tuyết trắng, oánh nhuận như ngọc, khiến người ta không đành lòng đụng vào. Long Trần cũng không biết tay cái kia để vào đâu. Đến cùng là từ dưới đi lên mò, vẫn là theo trên hướng xuống mò à, cái này mẹ nó làm thế nào à? Long Trần lập tức mộng bức, liền trán mồ hôi đều đi ra, cùng hàng chân vũ đại chiến, hắn đều không có một chút khẩn trương, thế nhưng là bây giờ lại khẩn trương không được, cảm giác thân thể đều cứng ngắc lại. Nhanh mò à! Đường Uyển Nhi gặp Long Trần đưa đại thủ, cũng là không dám đặt ở Hoa Thiên Ngữ trên cánh tay. Không khỏi thúc giục hắn, nàng coi là Long Trần là không có ý tứ, nhưng là lúc này, căn bản cũng không phải là ngượng ngùng thời điểm. Hoa Thiên Ngữ rất rõ ràng, đối với vị cao nhân nào phê mệnh 10 phần coi trọng. Nàng hiện tại trong mắt tràn đầy chờ mong, lại tràn đầy bất an, lo được lo mất ở giữa, chân tình bộc lộ, tràn đầy đối với sinh mạng lưu luyến, để tam nữ nhìn đến lòng chua xót. Long Trần cắn răng một cái, đại thủ chậm rãi dựng vào Hoa Thiên Ngữ cánh tay ngọc. Bất quá Long Trần đã nghĩ kỹ, coi như giả vờ giả vịt cũng phải lắp, tiếp tục lừa dối chính là, dù sao liền nói cao nhân kia cũng là tại đánh rắm là được rồi. Nhưng là Long Trần không thể giống như trước đó, như thế đi lau người ta dầu, nếu như lúc này, còn có chấm mút chi tâm, Long Trần chính mình cũng xem thường chính mình. Vì để cho mò xương càng thêm rất thật. Yên lặng vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, hai mắt nhắm nghiền, lòng bàn tay ra hiện lên một vệt ánh sáng nhu hòa. Đó là Long Trần Linh Nguyên phóng ra ngoài, Long Trần lấy Linh Nguyên đi quét hình Hoa Thiên Ngữ xương cốt, dạng này đã có thể vút qua, lại không đến mức lộ ra hững hờ. Long Trần đại thủ phất qua Hoa Thiên Ngữ cánh tay, Hoa Thiên Ngữ thân thể mềm mại khẽ rung lên, một cổ cảm giác khác thường, thông qua Long Trần đại thủ truyền đến, để Hoa Thiên Ngữ xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, thì liền hô hấp đều có chút dồn dập. Thế nhưng là làm Long Trần đại thủ chậm rãi sờ đến Hoa Thiên Ngữ bả vai lúc, bỗng nhiên Long Trần nhướng mày. Đại thủ vậy mà chậm rãi hướng Hoa Thiên Ngữ trước ngực sờ soạn. À! Hoa Thiên Ngữ bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không chỉ Hoa Thiên Ngữ kêu sợ hãi, thì liền Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cùng Triệu Tử Nghiên cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Long Trần tay đè tại Hoa Thiên Ngữ đầy đặn trước ngực, thế nhưng là thì trong khoảnh khắc đó, vô tận hắc khí, theo Hoa Thiên Ngữ trước ngực hiện lên, vậy mà tạo thành một cái to lớn màu đen phù văn. Hoa Thiên Ngữ trên gương mặt hiện lên vô tận đau đớn chi sắc, dường như trái tim của mình, bị kéo ra đồng dạng, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Tà thuật. Long Trần lúc này mở mắt, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1139, Thiên cơ tà thuật. Long Trần đại thủ đặt tại hoa thiên ngữ trước ngực, theo hoa thiên ngữ trước ngực, vậy mà thấu ra từng đạo màu đen đường vân, bị Long Trần đại thủ một mực hút lại. Nhìn qua, những cái kia màu đen đường vân, thì cùng từng cái dữ tợn con rết giống như, nhìn qua cực kỳ dọa người. Long Trần vốn chính là làm dáng một chút, thế nhưng là theo cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, Long Trần cảm ứng được hoa thiên ngữ trước ngực linh cốt chỗ, có ba động kỳ dị. Làm cảm ứng được cái kia kỳ dị ba động thời điểm, Long Trần cửu tinh bá thể quyết, vậy mà tự động vận chuyển. Long Trần đại thủ trong bất tri bất giác thì bao trùm đến hoa thiên ngữ trước ngực. Mà lại Long Trần cửu tinh bá thể quyết vậy mà, tự mình vận chuyển, càng lúc càng nhanh, lại muốn đem quỷ dị đường vân, theo hoa thiên ngữ thể nội lôi ra tới. Long Trần, đây là có chuyện gì? Mộng kỳ ba người thất kinh, cái kia quỷ dị đường vân, thật giống như ác ma cái bóng, nhìn qua là như vậy nhìn thấy mà giật mình. Cái bóng kia phản phất tại hoa thiên ngữ thể nội mọc rễ, Long Trần cửu tinh bá thể quyết vận chuyển phía dưới, muốn đem cái kia màu đen cái bóng lôi ra đến. Thế nhưng là hoa thiên ngữ cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều muốn bị rõ ràng bắt tới đồng dạng. Long Trần trong lòng cũng rung động không thôi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Nguyền rủa. Làm sao lại bị cửu tinh bá thể quyết phát giác? Mà lại, cảm giác cửu tinh bá thể quyết, vô cùng phản cảm vật này, vậy mà tự động muốn đem kỳ diệt giết. Long Trần, mau dừng tay đi, thiên ngữ muốn không chịu nổi. Triệu Tử Nghiên gặp hoa thiên ngữ sắc mặt tái nhợt. Khí tức cấp tốc yếu xuống dưới, không khỏi hoảng hốt, vội vàng kêu lớn. Hô, Long Trần vội vàng đình chỉ cửu tinh bá thể quyết vận chuyển, cái bóng kia lập tức lại rút về hoa thiên ngữ trước ngực, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền cảm ứng đều không cảm ứng được. Nếu như không phải hoa thiên ngữ đã toàn thân như nhũn ra, khuôn mặt trắng xám, tất cả mọi người coi là đó là một loại ảo giác. Trong lúc nhất thời, năm người tất cả đều không nói, trong lòng bọn họ đều tràn đầy kinh hãi. Cái kia quỷ dị cái bóng, đến cùng là cái gì? Long Trần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộng Kỳ hỏi, hoa thiên ngữ cũng nhìn lấy Long Trần, chỉ bất quá nàng hiện tại cực độ suy yếu, dường như bị trọng thương, liền mở miệng khí lực cũng không có. Bóng đen kia phía trên, có thiên đạo chi lực, nhưng là lại không giống với chân chính thiên đạo, thực sự quỷ dị. Long Trần cũng mặt sắc ngưng trọng nói. Đầu óc của hắn tại cấp tốc vận chuyển. Lấy hắn đối với cửu tinh bá thể quyết hiểu rõ, cửu tinh bá thể quyết đối tại thiên đạo chi lực mẫn cảm nhất, hoặc là nói ghét nhất, vô cùng bài xích. Đồng dạng, Long Trần thậm chí hoài nghi, Long Trần bị thiên đạo nhầm vào, rất có thể cũng cùng cửu tinh bá thể quyết có quan hệ. Nhưng là đối với chân chính thiên đạo, Long Trần lộ ra quá mức nhỏ yếu, nhưng là hoa thiên ngữ thể nội cái kia quỷ dị cái bóng, thì lộ ra yếu nhiều lắm, giống như là người làm ra. Người làm. Long Trần bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, hắn nghĩ tới một loại khả năng. Đối hoa thiên ngữ nói, thiên ngữ, trong miệng ngươi cái kia thiên cơ đảo cao nhân, thế nào nhận thức? Quá trình là dạng gì? Có thể không có thể nói rõ hơn một chút. Hoa thiên ngữ lúc này hơi khôi phục một chút sức lực, nhưng là vẫn như cũ cảm giác nguyên khí không đủ, thanh âm đều thoáng có chút khàn khàn, đó là còn tại ta lúc còn rất nhỏ. Vừa tốt một vị tự xưng thiên cơ đảo cường giả đi ngang qua nhà ta. Ta gia tộc to lớn, ở chung quanh có cực sức ảnh hưởng lớn, nhưng là chưa từng nghe nói qua thiên cơ đảo thế ngoại cao nhân buông xuống. Nghe đồn thiên cơ đảo cực kỳ thần bí, rất ít cùng trần thế kết duyên. Lúc ấy có cái thiên cơ đảo cường giả buông xuống, phụ thân ta trong lòng có nghi hoặc, tưởng rằng tên lừa đảo. Kết quả cái kia cao nhân, đi vào nhà ta, há mồm liền nói ra ta hoa gia rất nhiều bí mật. Rất nhiều bí mật thì ngay cả cha ta cũng không biết, lúc ấy tổ phụ lại biết, đều kinh hãi không thôi. Cao nhân kia xưng, ta là linh đồng vùng trộm chuyển thế, đời này 30% giảm giá, tất kinh động minh phủ, đã định trước sống không quá 23, đem bị truy hồi hồn phách. Lúc ấy ta từ trên xuống dưới nhà họ Hoa, kinh hãi không thôi, cao nhân kia về sau đơn độc cùng phụ thân ta trò chuyện, nói muốn để ta sống mệnh. Cần phải cho ta nghịch thiên cải mệnh, lừa gạt qua thiên đạo thu tác mới được, bất quá. Bất quá cái gì? Long Trần hỏi. Bất quá cao nhân kia nói, vì ta nghịch thiên cải mệnh, hắn phải thừa nhận cực lớn nhân quả, không nguyện ý trắng trắng xuất thủ, cần ta nhà dân ra tổ truyền chí bảo, cầu đạo vương ngọc. Đó là chúng ta Hoa gia tổ tiên di vật, cũng là ta Hoa gia truyền thừa căn cơ, phụ thân ta đương nhiên không chịu, kết quả cao nhân kia cười lạnh một tiếng rời đi, nói nếu như ta phụ thân hối hận thời điểm, có thể đi thiên cơ đại hàn cổ quốc thiên cơ các tìm hắn. Mà sau đó, ta ra lần thứ nhất ngoài ý muốn về sau. Người nhà cũng biến thành đặc biệt bất an, mà ta lại là trong nhà cái này đệ nhất hy vọng, thậm chí ta tổ phụ, đều nói thật ra không được, liền đem gia truyền bảo bối giao ra được rồi. Nhưng là phụ thân ta cực lực phản đối, nói người kia lúc gần đi sắc mặt, rõ ràng cũng là thẹn quá hóa giận, tiểu nhân một cái, căn bản không có thế ngoại cao nhân dáng vẻ, nói hắn rất có thể là tên lừa đảo. Mà khi lần thứ hai ngoài ý muốn xuất hiện thời điểm, phụ thân ta cũng sợ hãi, lúc đó hắn do dự thật lâu, rốt cục vẫn là đem ta đơn độc gọi vào trước mặt hắn, hắn để cho ta tới lựa chọn. Ta. Kỳ thật trong lòng cũng sợ hãi, nhưng là ta biết, không có cầu đạo vương ngọc, ta Hoa gia cũng là đã mất đi căn bản, sẽ rất nhanh xuống dốc, cho nên ta lựa chọn không tin vận mệnh. Cho nên ta đang liều mạng tu hành, ta không muốn bị người xem thường. Ta muốn chứng minh cho người ta nhìn, ta có thể, ta đừng cho phụ mẫu lo lắng cho ta. Hoa Thiên Ngữ cúi đầu nói. Mộng Kỳ chờ người trong lòng giật mình, nghĩ không ra Hoa Thiên Ngữ trên thân, lại có dạng này cố sự, tất cả mọi người trong lòng đều trĩu nặng, Triệu Tử Nghiên vỗ nhẹ nhẹ lấy Hoa Thiên Ngữ lưng ngọc, nhưng lại không biết nên nói cái gì lời an ủi. Long Trần trầm ngâm một chút, mở miệng nói, các ngươi gia tộc cầu đạo vương ngọc là dùng để làm gì? Hoa Thiên Ngữ nói, đó là một khối cổ ngọc, phía trên có đạo vận lưu chuyển, không cần kích hoạt, thì có thể để người ta thân cận thiên đạo, làm cho lòng người tỉnh thần ngưng, nhất là tiên thiên cảnh trở xuống người, có cực lớn phụ trợ tác dụng. Đối với tiên thiên cảnh trở xuống người tu hành có tác dụng? Long Trần hỏi. Đúng vậy, tiên thiên cảnh trở lên, cơ bản vô hiệu, cho nên bảo vật tuy tốt, lại cũng không đến mức bị cường đại tông môn đỏ mắt. Hoa Thiên Ngữ giải thích nói. Long Trần trầm ngâm một chút nói, nghe ngươi kiểu nói này, ta đoán chừng, trên người ngươi là bị cái kia thiên cơ đảo cái gọi là cao nhân, cho động tay chân. Tại ngươi linh cốt vị trí, có một đoàn năng lượng kỳ dị ẩn tàng, ta. Sờ xương thời điểm, đưa nó kích phát. Đoàn kia năng lượng, ẩn chứa thiên đạo chi lực, cùng thiên hành giả dụng cho chiến đấu thiên đạo chi lực hoàn toàn khác biệt, phản phất là một loại nhân quả chi lực, rất là quỷ dị. Mà lại cổ lực lượng này, đã dung hợp đến ngươi linh huyết, linh căn thậm chí là trong linh hồn, nếu như cưỡng ép nhổ, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phi phi phi, cái gì hẳn phải chết không nghi ngờ, Long Trần ngươi liền sẽ không nói uyển chuyển một chút a. Đường Uyển Nhi cáu giận nói. Long Trần một trận xấu hổ, có vẻ như cái từ này dùng đến xác thực không tốt lắm, vội vàng nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chờ trở lại tông môn, cầu huyền chủ đại nhân xuất thủ, thì tuyệt đối không thành vấn đề. Thế nhưng là Hoa Thiên Ngữ lại không có vẻ hưng phấn cảm giác, ngược lại thần sắc có chút chán nản lắc đầu nói, huyền chủ đại nhân là sẽ không xuất thủ. Vì sao? Long Trần giật mình. Bởi vì vì thiên cơ đảo, so với các ngươi trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn nguyện ý đắc tội bọn họ, bởi vì bọn hắn chưởng khống thiên cơ, muốn hủy diệt một cái tông môn là phi thường chuyện dễ dàng. Đáng sợ nhất là, nếu như bọn hắn trong bóng tối động tay động chân, ngươi thậm chí ngay cả tông môn là làm sao hủy diệt, cũng không biết. Hoa Thiên Ngữ thở dài một cái nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Đây cũng quá ngưu bức, ai cũng không dám chọc bọn hắn. Trên thực tế là dạng này, chủ yếu là người nào cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ, bởi vì các đại tông môn đều cần làm bọn hắn vui lòng, chính là sợ bọn họ trong bóng tối cho chơi ngán chân. Đây chính là thiên cơ đảo chỗ đáng sợ. Hoa Thiên Ngữ nói, khá lắm, đủ ngưu bức đó a. Thế nhưng là như thế ngưu bức gia hỏa, vậy mà ngấp nghé nhà người ta bảo vật, cũng quá thao đản đi. Rất hiển nhiên Hoa Thiên Ngữ gia truyền bảo bối, đối với người khác tác dụng không lớn, đối với cái kia, cao nhân, lại có dụng ra, Long Trần đoán chừng, 8-9 phần 10, là người kia cố ý hãm hại Hoa Thiên Ngữ, vì bức bách Hoa gia, chính mình giao ra bảo bối. Gặp qua hèn hạ, chưa thấy qua như thế hèn hạ, thì liền những cái kia phàm giới tên lừa đảo, cũng là gạt người tiền tài mà thôi, cái này mẹ nó trực tiếp muốn gạt người tán gia bại sản. Hơn nữa còn muốn mạng người. Kỳ thật việc này, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy, ngươi muốn là nói cho Huyền Chủ Đại Nhân, Huyền Chủ Đại Nhân vận dụng luân hồi cảnh, có thể tùy tiện xóa đi cái kia quái dị năng lượng. Chủ yếu là, ngươi trước không thể xác định, không có cách nào mời Huyền Chủ Đại Nhân giúp đỡ, kỳ thật các ngươi đừng nhìn Huyền Chủ Đại Nhân, cả ngày không có việc gì, chơi bời lêu lỏng, trên thực tế là một cái rất có loại nam nhân, ngươi muốn là xin giúp đỡ, hắn khẳng định sẽ xuất thủ. Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Không cho phép nói hưu nói vượng. Làm sao có thể dùng không có việc gì, chơi bời lêu lỏng, có dũng khí, loại lời này hình dung Huyền Chủ Đại Nhân, ngươi thì không sợ Huyền Chủ Đại Nhân, đem ngươi đuổi ra ngoài. Mộng Kỳ không khỏi cười mắng. Đi qua Long Trần kiểu nói này, mọi người tâm tình khẩn trương, dễ dàng rất nhiều, Hoa Thiên Ngữ lại có chút khó khăn mà nói, thế nhưng là, cái này có lẽ sẽ cho Huyền Thiên Đạo Tông mang đến phiền phức, nếu như bởi vì ta, để Huyền Thiên Đạo Tông biến đến suy bại, ta tình nguyện đi chết. Không nghiêm trọng như vậy, đúng, Thiên Ngữ ngươi lớn bao nhiêu? Long Trần hỏi, hắn muốn biết Hoa Thiên Ngữ thời gian còn lại bao nhiêu? Bây giờ Long Trần xem như minh bạch, cái kia thiên cơ đảo cao nhân, chẳng khác gì là lấy thiên đạo chi lực, cho Hoa Thiên Ngữ hạ cổ, hoặc là nói, hẳn là một loại nguyền rủa. Vận mệnh chi thuật, huyền diệu khó giải thích, không thể không có tin, cũng không thể mê tín. Thiên cơ đảo có thể xông ra danh hiệu lớn như vậy, tuyệt không phải ngẫu nhiên, Long Trần không dám khinh thường. Ta tháng trước, vừa mới đến 22 tuổi. Hoa Thiên Ngữ nói cách khác, khoảng cách 23 tuổi, còn có không đến thời gian một năm. Nguyên lai, ngươi so Long Trần lớn một chút. Đường Uyển Nhi hơi kinh ngạc nói, nàng vẫn cho là, Hoa Thiên Ngữ so Long Trần tiểu. Sợ không chỉ lớn hơn một chút đi. Long Trần nhìn lấy Hoa Thiên Ngữ cái kia sung mãn trước ngực, trong lòng không khỏi hối hận, trước đó vào xem lấy cảm ứng đoàn kia năng lượng, mặt khác hai đoàn, năng lượng, đều không hảo hảo cảm ứng, thật sự là quá thất bại. Ngay tại Long Trần trong đầu động ý biến thái thời điểm, Mộng Kỳ một cánh tay ngọc, vụng trộm xâm nhập Long Trần bên hông, hung hăng uốn éo Long Trần một cái. Mặc dù không có trật đau, nhưng là Long Trần biết, chính mình điểm ấy tiểu linh hồn ba động, bị Mộng Kỳ bắt được. Thật sự là hổ thẹn hổ thẹn. Thiên Ngữ, ngươi không cần khẩn trương. Nếu như ngươi sợ liên lụy đạo tông, vậy liền ta tới giúp ngươi giải quyết tốt. Ta sẽ dùng đan dược phụ trợ, giúp ngươi đem đoàn kia năng lượng tháo rời ra, bất quá quá trình này, chỉ sợ có chút thống khổ. Long Trần nghiêm túc nói. Chương 1140, hơi lớn một tia. Nghe được Long Trần an ủi về sau, Hoa Thiên Ngữ cảm giác đã khá nhiều, làm Long Trần kích phát ra nàng năng lượng trong cơ thể, nàng cũng đồng ý Long Trần thuyết pháp. Trong nội tâm nàng hận thiên cơ đảo người kia bị ổi, lại có thể nhẫn tâm đối một đứa bé ra tay, quả thực súc sinh không bằng. Nhưng là hôm nay Long Trần kích phát đoạn kia thần bí năng lượng, để Hoa Thiên Ngữ linh hồn, linh nguyên đều hứng chịu tới cực lớn chấn động, cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian mới được. May ra thời gian còn vô cùng dư dả, không vội ở mấy ngày nay. Mộng Kỳ cùng Triệu Tử Nghiên đỡ lấy Hoa Thiên Ngữ rời đi. Buồng nhỏ trên tàu phía trước chỉ còn lại có Long Trần cùng Đường Uyển Nhi. Đường Uyển Nhi bỗng nhiên cười xấu xa nói, Long Trần, cảm giác thế nào, có lớn hay không? Long Trần lập tức sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chững chạc đàng hoàng mà nói, chớ hồ đồ, ta lúc ấy chỉ đang cứu người, nào có loại kia ý nghĩ. Long Trần lại không phải là đồ ngốc, làm sao lại thừa nhận? Thế nhưng là Đường Uyển Nhi chưa từ bỏ ý định, kéo Long Trần cánh tay nói, người ta lại không có ăn dấm, chỉ là muốn biết, nàng lớn, hay là của ta đại. Nàng giống như hơi lớn một tia. Ai u, thảo, ngươi gạt người. Long Trần vừa mới nói xong, bên hông chấn động kịch liệt đau nhức, rõ ràng là Đường Uyển Nhi phát động đánh lén. Ngươi cái này, làm sao có thể không nói lý lẽ như vậy, rõ ràng là ngươi để ta nói, mà lại ngươi nói, ngươi không ăn dấm. Long Trần cả giận nói. Hừ, ta thì không nói đạo lý thế nào. Ai để ngươi nói nàng lớn hơn ta? Đường Uyển Nhi cũng cả giận nói. Mẹ nó, thói quen này quá sâu, hiện tại cảm tình không phải ăn dấm, đây là nổi giận a. Long Trần trốn qua một cái hố, lại nhảy vào một cái khác hố. Bất quá suy nghĩ một chút, chính mình cũng là đầy đủ ngu ngốc, nữ nhân lời nói có thể tin tưởng không? Cần phải tiếp tục giả vờ chính nhân quân tử mới đúng. Nhìn lấy Đường Uyển Nhi tức giận bộ dáng, Long Trần bỗng nhiên hắc hắc một chút, duỗi ra một tay kéo Đường Uyển Nhi eo nhỏ nhắn. Đừng đụng ta, ta tức giận. Đường Uyển Nhi đẩy ra Long Trần đại thủ. Nhưng là Long Trần ngược lại vừa dùng lực, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, thần bí hề hề cười nói, ngươi cũng đừng nóng giận, ta mới vừa rồi là luận sự, nàng đích xác thực lớn hơn ngươi lên như vậy một tia. Ngươi còn nói, Đường Uyển Nhi giận đá Long Trần, tự như một đầu nổi giận tiểu mẫu báo, nhưng là bị Long Trần ôm lấy, nàng đá không đến. Nhưng là ngươi tiềm lực so với nàng đại a. Long Trần vội vàng nói. Đối với Đường Uyển Nhi, hắn xem như triệt để mò thấy, nhà đầu này có lúc cái kia cổ không chịu thua sức lực, thì cùng tiểu hài tử một dạng. Sự tình gì, đều ưa thích tranh cường háo thắng, tại loại chuyện này, cũng muốn tranh giành cái đến cùng, để Long Trần có chút dở khóc dở cười, nhưng là người nào để cho mình ngu ngốc đâu, phải nghĩ biện pháp hống nàng vui vẻ. Cái gì tiềm lực? Ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi? Đường Uyển Nhi chu cái miệng nhỏ nhắn, đi tách ra Long Trần đại thủ. Ta nói là sự thật, nàng lớn nhỏ, trên cơ bản đã định hình, mà ngươi, còn có rất lớn trưởng thành không gian a. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi lớn, còn là mộng kỳ đại. Long Trần nghiêm mặt nói. Đương nhiên là mộng kỳ tỷ tỷ lớn, muốn không ta làm sao gọi nàng tỷ tỷ. Đường Uyển Nhi trả lời kém chút không có nghẹn chết Long Trần, cơ mờ nờ, nam nhân tranh giành lão đại dựa vào thực lực, chẳng lẽ nữ nhân tranh giành lão đại là dựa vào hung khí? Ca hôm nay xem như thêm kiến thức. Ngốc nha đầu, ta đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, chỉ có ngươi cùng ta thời gian chung đụng dài nhất, có chuyện tốt gì, ta đương nhiên sẽ trước tiên nghĩ đến ngươi, ta có biện pháp, để ngươi quy mô, nhanh chóng đuổi kịp các nàng. Long Trần lôi kéo Đường Uyển Nhi tay ngọc. Một mặt chân thành nói, Long Trần cũng xác thực không sai, đông đảo hồng nhan tri kỷ bên trong, cùng Đường Uyển Nhi thời gian chung đụng lâu nhất, Đường Uyển Nhi nghe được, Long Trần trong miệng cái này, nhất, chữ, nhất thời lòng sinh cảm động. Cũng không tiện vùng vẫy. Kỳ thật Đường Uyển Nhi tuy nhiên tiếp nhận Long Trần có đông đảo hồng nhan tri kỷ sự thật, nhưng là nàng thực chất bên trong, một mực hy vọng, chính mình là đặc thù nhất, được sủng ái nhất một cái. Mà Long Trần một cái lớn nhất, một cái đệ nhất, lập tức đâm trúng Đường Uyển Nhi trong lòng, yếu đuối nhất địa phương, đôi mắt đẹp ửng đỏ. Cúi đầu không lên tiếng. Long Trần không khỏi buồn cười, nhà đầu này thật đúng là một đứa bé, trên thực tế, Đường Uyển Nhi dáng người có thể xưng hoàn mỹ, tuy nhiên bộ ngực không có hoa thiên ngữ như vậy thẳng tắp, trên thực tế bên ngoài xem mà nói, trên cơ bản không kém bao nhiêu. Thế nhưng là cũng bởi vì Long Trần nói sai, nha đầu này lập tức thì cảm thấy có chút tự ti, cho nên mới cùng Long Trần cáu kỉnh. Long Trần gương mặt cười xấu xa nói, Uyển Nhi ta nói cho ngươi, tiềm lực của ngươi là to lớn, về sau ta cho ngươi nhiều làm một chút cục bộ xoa bóp bảo vệ quản lý, chỉ cần chúng ta hai cái phối hợp lẫn nhau. Ta tin tưởng lấy ngươi thiên phú và tư chất, tăng thêm hậu thiên chăm chỉ cùng nỗ lực, lại thêm toàn lực của ta phối hợp, quy mô lên, rất nhanh liền có thể siêu việt các nàng. Thật sao? Đường Uyển Nhi có chút bất an loay hoay góc áo, đầu đều muốn áp vào cổ trước, hiển nhiên có một ít ý động. Đương nhiên là sự thật, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Ngươi muốn là ở buổi tối, hoặc là lúc không có chuyện gì làm, thừa dịp mộng kỳ không tại, liền đến phòng ta. Ta tới giúp ngươi xoa xoa xoa bóp, khẳng định sẽ lớn lên. Long Trần mười phần nghiêm túc nói. Thậm chí Long Trần kìm lòng không đặng nuốt nước miếng một cái. Một cái hiểu lầm, đổi tới một cái mỹ xoa, cái này là bực nào có lời a, Long Trần càng ngày càng bội phục mình. Trên thực tế mộng kỳ Long Trần sờ qua, nhưng là Đường Uyển Nhi, Long Trần chỉ là vùng trộm giọt đo đạt qua, bởi vì nha đầu này có lúc hấp tấp, bình thường luôn luôn cùng mộng kỳ cùng một chỗ. Vạn nhất sợ một chút, sau đó phát ra tiếng kêu sợ hãi, vậy coi như lúng túng. Suy nghĩ một chút về sau, có thể danh chính ngôn thuận qua tay nghiện, Long Trần kìm lòng không đặng nhìn về phía, Đường Uyển Nhi trước ngực ngọn núi, hận không thể hiện tại thì giúp bận biểu. Tại sao muốn thừa dịp mộng kỳ không tại? Ai nha? Ngốc nha đầu, bị nàng xem thấy, vạn nhất nàng cũng muốn ta xoa bóp, ngươi chẳng phải là vĩnh viễn không cách nào siêu việt. À, mộng kỳ. Ngươi trở về. Long Trần nói đến một nửa mới phát hiện, thanh âm đến từ bên cạnh. Lúc này Mộng Kỳ chính giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Long Trần, hẹp dài trong con ngươi, tất cả đều là vẻ trêu tức, cũng không nói chuyện, cứ như vậy ngữ cười thản nhiên nhìn chằm chằm Long Trần. Hắc hắc, Mộng Kỳ ngươi. Cười rộ lên thật đẹp. Ngươi càng ngày càng đẹp. Long Trần vội vàng buông ra Đường Uyển Nhi, cho Mộng Kỳ đến cái ôm ấp, kết quả Mộng Kỳ nhẹ nhàng lóe lên. Chạy ra. Người nào đó, cổng ta muốn làm chuyện xấu, coi là nói hai câu dễ nghe lời nói, liền có thể dụ được ta à. Mộng Kỳ nhìn lấy Long Trần, vẫn như cũ là nở nụ cười, bất quá nhìn đến Long Trần có chút run rẩy. Tỷ tỷ, chúng ta cũng không có cổng ngươi làm chuyện xấu, ngươi đừng hiểu lầm. Đường Uyển Nhi vội vàng giải thích nói. Ngốc nha đầu, ngươi thật đúng là ngốc, hắn đây là câu dẫn ngươi phạm sai lầm đâu, muốn là ngươi. Cái kia, làm sao đối mặt Tri Thu cùng Sở Giao? Mộng Kỳ có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Thế nhưng là, Long Trần nói, chỉ là sờ sờ xoa xoa, hắn chỉ là muốn giúp ta biến lớn. Ta cũng tưởng tượng tỷ tỷ một dạng to thẳng. Đường Uyển Nhi kìm lòng không đặng nhìn thoáng qua Mộng Kỳ thẳng tắp dáng người, có chút hâm mộ nói. Đúng đúng đúng, mục đích của ta tuyệt đối là thuần khiết. Long Trần giơ hai tay nói, đồng thời trong lòng đối Đường Uyển Nhi, quả thực muốn thích chết rồi, Uyển Nhi ngươi thật sự là ta bảo bối tốt nhi, ta sẽ không cô phụ sự tín nhiệm ngươi dành cho ta, ta muốn đem ngươi biến thành trên thế giới, lớn nhất, vĩ đại, nữ nhân. Ngốc nha đầu, nào có đơn giản như vậy, loại địa phương kia, sao có thể để cho người khác tùy tiện đụng vào. Mộng Kỳ gặp Đường Uyển Nhi đần độn nhìn mình chằm chằm. Không khỏi cũng khuôn mặt đỏ bừng, lôi kéo Đường Uyển Nhi nói, không để cho người tùy tiện đụng vào a, là Long Trần, lại không sợ. Đường Uyển Nhi không hiểu. Ai nha, ngươi cái gái ngốc, ta trở về giải thích với ngươi, Long Trần ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh Uyển Nhi chú ý, chúng ta đều là ước hẹn. Nếu như tại ngươi câu dẫn phía dưới, Uyển Nhi phá thân, người khác sẽ không nói cái gì, nhưng là chính nàng sẽ ấy nấy, ngươi không muốn hại nàng. Mộng Kỳ cảnh cáo nói. Làm sao lại, ta tuyệt đối cầm giữ được. Long Trần lời thề son sắt nói. Loại chuyện này ai nói được rõ ràng, muốn là Uyển Nhi cầm giữ không được. Làm sao bây giờ? Mộng Kỳ hỏi. Cái này. Long Trần ngẩn ngơ, xác thực, nếu như Đường Uyển Nhi trái lại câu dẫn ta, vậy ta nhưng là nguy hiểm. Tỷ tỷ, ta cảm thấy ta có thể. Đường Uyển Nhi dũng cảm nói, ngươi nha đầu này xem như ngốc thấu, hắn nói những cái kia, ta. Cũng đã biết, ta trở về giúp ngươi. Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi liền đi. Này này, Mộng Kỳ, muốn không dạng này, chúng ta tại ngươi giám sát hạ xong thành có thể sao? Phải biết, thủ pháp của ngươi khẳng định không có ta tốt, lực đạo khẳng định không có ta tinh chuẩn, kích thích không có ta đúng chỗ, bản thân chuyên nghiệp. Khụ khụ. Long Trần thuận mồm dòng sông tan băng, kết quả Mộng Kỳ trừng Long Trần liếc một chút, Long Trần vội vàng đem lời nói nuốt xuống, kém chút lại phạm vào sai lầm lớn. Mắt thấy Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi chạy đi, Long Trần bất đắc dĩ thở dài ra một hơi, ăn không cho ăn, mò cũng không cho mò, thời gian này không có cách nào qua. Được, đoàn chứng là không có cái gì kịch, Mộng Kỳ khẳng định sẽ giống như phòng tặc đề phòng ta, ta vẫn là an tâm tu luyện đi, là thời điểm tu luyện khai thiên thức thứ tư. Lần trước cùng Hàng Chân Vũ đại chiến, sau cùng Long Trần một đao bại địch. Một mặt là dựa vào vừa mới tấn thăng vương khí huyết ẩm, mà nguyên nhân chủ yếu xác thực là bởi vì khai thiên thức thứ ba. Huyết ẩm vừa mới tấn thăng vương khí, thể nội đản sinh ra mới thần phù, còn không có thành hình, không cách nào phát huy vương khí uy lực chân chính. Bây giờ huyết ẩm ngay tại hỗn độn không gian bên trong bế quan, Long Trần trở về chính mình tỉnh thất, cũng bắt đầu bế quan. Ông, Long Trần một cái khiếu huyệt, sinh ra một khỏa mới phù văn, cái kia chính là khai thiên thức thứ tư cái thứ nhất thần phù. Khá lắm, vậy mà như thế đơn giản, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành a. Long Trần trong lòng chấn kinh. Bây giờ 108.000 khiếu huyệt mở ra đến, 108.000 cái tiên đài khuấy động, tại một cái tiên đài phía dưới, một khỏa nho nhỏ thần phù, chậm rãi ngưng tụ. Long Trần lần thứ nhất ngưng tụ thần phù thời điểm, cần để cho khiếu huyệt mở rộng, sau đó lại lấy linh nguyên tẩm bổ, 10 phần tốn thời gian, một khỏa thần phù, cần phải kể tới ngày mới có thể ngưng tụ thành công. Mà khai thiên thức thứ tư thần phù, Phong Hành Liệt đã từng căn dặn Long Trần, nhất định muốn cẩn thận, bởi vì thần phù quá mức cuồng bạo, dễ dàng vỡ nát khiếu huyệt. Nhưng là tại Long Trần khiếu huyệt. Có tiên đài trấn áp, cái kia thần phù thì cùng con thỏ nhỏ một dạng nhu thuận, nơi nào có cái gì cuồng bạo dấu hiệu. Cơ hồ dùng một ngày một đêm thời gian, Long Trần thì ngưng tụ ra 9 viên khai thiên thần phù hình thức ban đầu, có cái này 9 viên thần phù, Long Trần vận chuyển lên trời thức thứ tư, liền sẽ nước chảy thành sông, không dễ dàng lọc vào phản vệ. Bất quá cái này 9 cái thần phù, bất quá là hình thức ban đầu, còn cần thời gian dài dằng dặc đi tẩm bổ, để chúng nó triệt để viên mãn, mới có thể mức độ lớn nhất phát huy ra khai thiên thức thứ tư uy lực. Phi Chu cấp tốc tiến lên. Trong đó còn tiến hành 2 lần siêu viễn cự ly truyền tống, 7 ngày sau, Phi Chu dừng lại ở một tòa cổ thành trước đó. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi,